Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1581, Phá Nguyên Đan. Ra tay toàn lực Tử Minh, cho thấy siêu cường chiến lực, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi rơi vào hạ phong, một mạch ở vào bị động tình trạng, Tử Minh mỗi một lần công kích, đều hoặc nhiều hoặc ít đeo cho hắn tổn thương nhất định, nếu không phải hắn có vạn kiếp bất diệt đạo tâm, nhục thân cường hãn, sự khôi phục sức khỏe khác thường, đổi thành còn lại vũ giả, đã sớm chết 1800 trở về, ngươi nhục thân, khá là quái dị a. Đem Tần Nhai lại một lần nữa đánh bay ra ngoài Tử Minh, lộ ra một cái kinh dị màu sắc, vừa rồi cùng Tần Nhai đối chiến, song phương không phân cao thấp, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì, nhưng bây giờ chính mình sở bày ra thực lực đã mạnh hơn Tần Nhai một cái tầng thứ, nhưng hắn lại còn có thể chống, vẫn chưa hoàn toàn bại trận, trong này, thân thể lực lượng chiếm hơn phân nửa công lao, dù là Tử Minh xuất thân thần đình, kiến thức vượt qua xa tầm thường đạo vương chính là thiên tôn, vô lượng vũ giả có thể so sánh. Này thời gian cũng không khỏi làm cho này cảm thấy kinh ngạc, cái này chờ nhục thân ở trong chiến đấu muốn chiếm giữ nhiều lắm ưu thế, nếu không phải ta toàn lực bạo nổ phát, vẫn là mới vừa lực lượng cùng bên ngoài vật lộn nói, đối phương không thi triển thần văn, sợ cũng có thể đem bên ngoài dây dưa đến chết, Tử Minh âm thầm nghĩ tới, trong lòng đối với Tần Nhai lại càng kinh diễm vài phần, nhưng bây giờ, ngươi chỉ có một con đường chết, nhất niệm tới đây, nghiêm nghị sát ý bạo nổ phát. Đang ở hắn còn muốn hướng Tần Nhai công kích đi qua thời điểm, chỉ thấy đối phương đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, một cột cùng nóng rực trùng tia sáng bạo nổ phát, Thái Dương thần vân lực, hướng Tử Minh mênh mông cuồn cuộn đánh tới, hừ, ngươi cho rằng cái này còn hữu dụng không, gầm nhẹ một tiếng, Tử Minh tay phải giơ lên thật cao, từng đoàn ngọn lửa màu tím tại hắn bàn tay dây dưa, ở vô thượng kiếm ý dẫn dắt xuống, dần dần ngưng tụ ra một khẩu cao tới trăm trượng kiếm ảnh, chính là thiên kỹ năng. Tử Hoàng kiếm, so với việc vừa rồi, một kiếm này uy lực càng thêm cường hãn, càng thêm bá đạo, cho là thật như đế hoàng đích thân tới vậy, kinh người uy thế điên cuồng càng quét ở hư không, một kiếm vẽ ra, hướng cái kia tia sáng mặt trời hạ xuống, Thái Dương thần vân lực, tràn trề Tử Hoàng kiếm khí, hai cổ tột cùng năng lượng va chạm, trùng kích lực tịch quyển bốn phương tám hướng, ở nơi này năng lượng xuống, bốn phía ngưng tụ tiểu kiếm kết giới, điên cuồng chấn động đứng lên, như muốn tan vỡ vậy. Thấy rất nhiều vũ giả hết hồn, thân ảnh khẽ động, không khỏi rút lui mấy trăm trượng, phá cho ta, bá đạo ngôn ngữ rơi xuống, chỉ thấy Tử Hoàng kiếm, uy thế kinh người, đúng là đem Thái Dương thần vân lực ngạnh sinh sinh đánh tan, còn sót lại kiếm khí vẫn là mang theo một vô thượng khí phách, hung hăng đánh trúng Tần Nhai, cái này một kiếm xuống, Tần Nhai khó có thể ngăn cản, nửa người tức thì bị chém đứt, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, lại ở Tử Hoàng kiếm khí hạ bị bốc hơi sạch, đóng ngoặc vuông, ai? Tần Nhai chỉ sợ là không thắng được, trong đám người, một cái vũ giả thấp giọng than nhẹ, đưa tới còn lại võ giả tán thành, dù sao bây giờ Tử Minh triển hiện ra lực lượng thực sự quá cường đại rồi, loại này cấp bậc lực lượng, căn bản không phải đạo vương có thể cụ bị, dù cho một ít chí cường thiên tôn, cũng muốn theo không kịp, gọi hắn là trước nay chưa có đạo vương, cũng không chút nào quá đáng a, thiếu chủ thắng chắc. Xa xa một ngọn núi lên, một cái kim bào lão giả cười cười, trong lòng treo một lòng triệt để trầm tĩnh lại, đối mặt thiếu chủ như này thần uy, Tần Nhai, há có thể ngăn cản, thắng lợi, bất quá là chuyện sớm hay muộn tình, thảo nào thần vương đại nhân sẽ phái ra tam thiếu chủ đến, như vậy yêu nghiệt đạo vương, cái này toàn bộ chư thiên vạn giới, lại có ai có thế so với được đây, ha ha, đạo vương số một, thật tới danh về, Tần Nhai tuy mạnh, nhưng quyết định chỉ là một cái làm nền, vài cái kim bào lão giả ngưng mắt nhìn chiến cuộc, vẻ mặt ung dung. Phía trước gánh ưu khi nhìn đến Tử Minh sở bày ra thực lực sau đều là đảo qua mà khoảng không, bọn họ hiện tại chỉ là đang nghĩ như thế nào hướng thần vương tranh công, chiến cuộc lên, Tần Nhai chỗ chỗ bị quản chế, cực kỳ nguy hiểm, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không phải Tử Minh đối thủ, cho tới nay diệt thế hắc lôi, ở trước mặt đối phương cũng không hề có tác dụng, thậm chí liền Thái Dương thần vân lực, nhiều lắm chỉ có thể tạo thành một chút uy hiếp mà thôi, tiếp tục như vậy nữa, ta chắc chắn thất bại. Muốn thắng lợi, ta cần càng cường đại lực lượng, phá nguyên đan, Tần Nhai trở tay trong lúc đó, lấy ra một viên lớn chừng ngón tay cái đan dược vào bụng, trong cơ thể đạo nguyên gần giống như một nồi bị khỏa nước dầu sôi vậy, trong nháy mắt sôi trào, Tần Nhai bên ngoài thân càng là hiện ra một hồi quỷ dị hồng sắc, không gì sánh được cường hãn đạo nguyên, ở trong cơ thể hắn điên cuồng chảy xuôi, cái này phá nguyên đan, chính là Tần Nhai một trong những lá bài tẩy, dùng viên thuốc này, có thể nhường cho đạo nguyên lực lượng tăng vọt, nhưng đợi được dược hiệu quá chi về sau, hội xuất hiện mềm nhũn tác dụng phụ, trong khoảng thời gian ngắn, đạo nguyên lực lượng hội giảm xuống, nhưng so với hiện tại thua ở nơi đây, cái kia nho nhỏ một ít tác dụng phụ ở tầng nha nhãn trung, liền như bụi trần bé nhỏ không đáng kể. Hắn muốn thắng, hắn muốn đoạt được số 1, không hề chỉ là vì hư danh, trọng yếu hơn chính là, thần điện điện chủ đã đáp ứng hắn, một ngày hắn đoạt đắc đạo vương đệ nhất, sẽ gặp tiết lộ chút liên quan tới chính mình trong cơ thể khải linh vật tin tức, cái này với hắn mà nói quá trọng yếu. Giết, đạo nguyên sôi trào gian, tần nhai khí thế ầm ầm tăng mạnh, tử minh lúc này vừa lúc hướng hắn công tới, cũng bị tần nhai đột nhiên này tăng vọt khí tức lại càng hoảng sợ, một chưởng đánh ra, đối phương đồng dạng một quyền đáp lại qua đây, quyền chưởng va chạm sát na, kình khí như thủy triều điên cuồng bắt đầu khởi động khuếch tán, tầng tầng lớp lớp, đưa tới bốn phía hư không đều không ngừng vặn vẹo phá toái. Hắn lực lượng trở nên mạnh mẽ, cảm nhận được tần nhai một quyền này uy lực, tử minh đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới, tần nhai lại còn có ngón này, là mới vừa viên đan dược kia sao, hồi tưởng lại tần nhai mới vừa cử động, tử minh trán cau lại, nhưng bất kể như thế nào, hôm nay tần nhai, chiến lực xác thực tăng vọt đến đủ để cùng hắn chống lại tình trạng, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn chẳng những không có nửa phần sợ hãi, chiến địa càng kiêu ngạo hơn, ra chiêu gian cũng càng thêm bá đạo. Hai cái chí cường yêu nghiệt, giống như hai đầu mãnh thú vậy triển khai một hồi không gì sánh được kích thích cận chiến chém giết, quyền cước binh khí, các loại kỹ xảo không ngừng thi triển ra, từng chiêu từng thức đều là muốn lấy địch tính mệnh, thấy da đầu mọi người tê dại, bọn họ tự vấn, nếu là mình đối mặt loại này công kích, chỉ sợ sẽ bị chết khuôn mặt không còn sót lại một chút cặn, cường hãn như vậy công kích, thực sự quá kinh khủng, cái này tần nhai chiến lực, sao đột nhiên tăng lên, là đan dược. Hắn mượn đan dược lực lượng, ai ia, đây là đan dược gì? Cư nhiên có loại này hiệu quả, nhất định chưa bao giờ nghe, tu vi đến rồi đạo vương về sau, có thể phái trên, lên, chỗ dùng đạo đan liền không nhiều lắm, càng chưa nói có thể làm cho một cái chí cường đạo vương đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy chiến lực, thuốc này giá trị, không thể tưởng tượng, khó có thể dự đoán, đây bất phạm quy chứ, a, chí cường chiến trên, lên, không có quy định không cho phép dùng đan dược a. Ai có thể nghĩ tới, lại có loại này đan dược, trước giết chết Bạch Thu Y, sau dùng đan dược bạo tăng chiến lực, chí cường chiến trung trước đây chưa từng thấy lưỡng chủng tình trạng, toàn bộ làm cho tần nhai làm một lần, nghĩ đến lần này trở về sau, chí cường chiến chủ trì người cũng nên nghĩ lại một cái này chí cường chiến lỗ thủng, thật tốt làm ra một phen sửa đổi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không có bao nhiêu cần phải, dù sao, giống như tần nhai, tử minh như vậy tuyệt thế yêu nghiệt đạo vương lại có vài cái. Từ xưa đến nay chí cường chiến lên, cũng chỉ có lúc này đây mà thôi, chương 1582, tuyệt chiêu va chạm. Phá nguyên đan dược hiệu ở tầng nhai trong cơ thể dân, cùng bạo đạo nguyên trong nháy mắt sôi trào, như trường giang, như gào thét đại hà vậy, dù cho tầng nhai cường hãn này nhục thân cũng bởi vì, này sôi trào đạo nguyên mà ra hiện một chút sưng cảm giác, trong cơ thể nổi lên nhẹ nhẹ huyết hồng quang mang, thoạt nhìn không gì sánh được khiếp người, trước nay chưa có lực lượng, mang cho tần nhai không gì sánh được tuyệt luân chiến ý, đến, bây giờ nhìn một chút người nào tương đối mạnh, gầm nhẹ một tiếng, tần nhai trong cơ thể đạo nguyên bạo động, thân ảnh của hắn như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hư không cũng vì đó chấn động, lại xuất hiện liên tiếp âm bạo thanh âm, tử minh thấy thế, không dám khinh thường, đạo nguyên thôi động, một khẩu tử tinh trường kiếm lại ngưng tụ ra, mà tần nhai thương cũng lập tức đánh tới, thương kiếm va chạm, kình khí phục ra mà ra, sao như một cơn bão táp. Hai người, như khốn thú vậy, triển khai một hồi quyết tử đấu tranh, tiểu kiếm kết giới, cũng nguyên nhân cái này lực lượng mà không ngừng bị lay động, ngẫu nhiên tịch quyển ra năng lượng đánh vào phía trên, lại hội xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách đến, bốn phía đang ở thôi động tiểu kiếm ngân bào các võ giả, mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, cái kia cổ cắn trả lực lượng, làm cho bọn họ khổ không thể tả, hai người này chiến đấu, thực sự quá kinh khủng, coi như là mấy người đều là vô lượng cảnh giới vũ giả. Thậm chí liên hợp ở tất cả thôi động phòng ngự kết giới, nhưng vẫn có chút không nhịn được, khó có thể tưởng tượng, bọn họ nếu như cùng bên ngoài chính diện giao phong, sẽ chết cỡ nào thảm, đáng chết, thiếu chủ đã ra tay toàn lực, cái này tần nhai lúc đầu đã bị vững vàng áp chế, nhưng vì sao, hắn lại còn có cái này phản kháng lực lượng, xa chỗ, một cái kim bào vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc dữ tợn tột cùng, cái này tần nhai, thực sự có nhiều lắm ngoài dự đoán của mọi người địa phương. Bọn họ không nghĩ ra, một cái mới gia nhập vào vạn giới thần điện không lâu vũ giả sao có nhiều như vậy con bài chưa lật, thậm chí có thể cùng tử minh cạnh tranh tới mức này, tiếp tục như vậy nữa, kết quả của trận chiến này không tốt nói a. Đích xác, nhưng chúng ta vừa không có biện pháp, đáng chết. Vài cái kim bào lão giả ám tự lo lắng, nhưng không pháp nhúng tay. Này lúc, tình hình chiến đấu lại biến, chỉ thấy Tần Nhai Thái Dương Thần Vân thi triển, nóng rực vô cùng trùng tia sáng ngang mà ra, mà Tử Minh kiếm ý bạo nổ phát, Tử Hoàng kiếm khí quét ngang mà ra, hai cổ năng lượng ầm ầm nổ tung, đang ở cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi thời điểm, Tử Minh lại giơ tay lên, bên ngoài kiếm ý cao hơn một tầng, lại ngưng tụ ra trăm trượng kiếm ảnh, Tử Hoàng kiếm, lại có biến hóa, cái này kiếm ý, mạnh hơn, hắn lại còn có càng cường đại chiêu thức sao, Tử Hoàng kiếm, đệ nhị trọng, đóng ngoặc vuông, trong đám người, Triệu Cùng thấy như vậy một màn không khỏi kinh hô thành tiếng, Tử Hoàng kiếm, là địa giai thiên kỹ năng, cộng phân ba trọng, mỗi trên, lên, nhất trọng, kiếm ý liền càng mạnh một tầng, ở thần đình bên trong, thần vương tọa hạ đệ tử trung, có thể cảm ngộ ra Tử Hoàng kiếm đệ nhị trọng cũng không phải số ít, nhưng là, có thể lấy đạo vương tu vi thi triển, chỉ có Tử Minh một người, đơn này một kiếm, đủ để vấn đỉnh chư thiên đạo vương tối cường, trong đám người kiếm phong thấy thế, trán cau lại, trường kiếm bên hông ở mơ hồ chấn động, một không pháp che giấu kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra, bốn phía vũ giả cảm giác được cái này kiếm ý, không khỏi cả người run lên, nhìn kiếm phong trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, không nghĩ tới, đạo vương trung còn có ẩn giấu cường giả, một kiếm này uy thế xác thực cường hãn, có thể để cho ta chiến ý suýt nữa không pháp ẩn giấu, coi như là ta đang đối mặt lên, sợ cũng thua nhiều thắng thiếu, Tần Nhai, ngươi sẽ làm sao đâu? Kiếm phong lẩm bẩm nói, mà trong chiến trường Tần Nhai, cũng phát giác kiếm này uy thế, hắn biết, chỉ bằng vào Thái Dương Thần Vân hoặc là Thái Âm Thần Văn căn bản không pháp chống đỡ, muốn ngăn cản hạ cái này một kiếm, chỉ có thi triển Âm Dương Tịnh Lưu, Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, đối mặt với không ai bằng kiếm ý một bước cũng không nhường, hắn tay trái tay phải đều xuất hiện, đạo nguyên ngưng chỉ, thần niệm vi dẫn, trong sát na, lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt thần văn trong nháy mắt câu mà ra, cái gì? Trong đám người, tức thì truyền ra liên tiếp tiếng kinh hô, ở nơi này chút đạo vương trung, đủ thần văn tu luyện giả, bọn họ đối với Tần Nhai có thể thi triển âm dương lưỡng cực như vậy cường đại thần văn đã thập phần chấn kinh rồi, lúc này thấy Tần Nhai nhất tâm nhị dụng, không khỏi sợ đến một trừng khẩu ngốc, nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt thần văn lực lượng, người này linh hồn thiên phú, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, đáng sợ, thật là đáng sợ, loại này linh hồn thiên phú, nhất định chưa bao giờ nghe, cựu liền kim bào lão giả, kiếm phong những thứ này người cũng không khỏi bị giật mình, điều này sao có thể? Một cái kim bào lão giả mâu quan gắt gao chờ đứng ngạo nghễ với khoảng không, đang ở nhanh chóng câu thần văn Tần Nhai, chấn động lay động không ngớt, trong đám người kiếm phong khóe miệng vi kiều, thật không hổ là sư tôn đều ôm kỳ vọng tên, cho người kinh hỉ thật đúng là một người tiếp một người, lập tức, hắn nhìn phía cái kia tản ra kinh người kiếm ý Tử Minh, giữa hai lông mày vẫn là có chút bận tâm, cứ như vậy sợ là còn không đủ đánh bại hắn, Thái Dương Thần Vân, Thái Âm Thần Văn lực lượng thật là cường hãn, nhưng coi như đồng thời thi triển, bên ngoài uy lực còn không có đạt được Tử Minh một kiếm này tầng thứ, về số lượng ưu thế tịnh không đủ để đạt được chất biến trình độ, nhưng ngay khi kiếm phong đám người nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, âm dương tịnh lưu, tiếng quát khẽ, như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền nổ tung, chỉ thấy Tần Nhai hai bên trái phải, mỗi bên tự tản ra một thần văn lực lượng, một chí dương tới cương, một chí âm chí hàn, cái này hai cổ cường hãn lực lượng lại Tần Nhai dẫn dắt xuống, dần dần giao hòa, hóa thành một khủng bố trên, lên, gấp mấy lần âm dương chi lực, âm cùng dương, đúng là đạt được một loại hài hòa, âm dương tịnh lưu tản ra uy lực, kinh thiên động địa, kiếm phong đám người thấy thế, càng thêm rung động, hắn, có thể đem cái này hai cổ năng lượng dung chập vào nhau, cái này uy lực, tuyệt không thua gì với Tử Minh kiếm khí, mọi người thở một hơi lãnh khí, đối trước mắt một màn này không gì sánh được kinh hãi, mà Tử Minh nhãn trung cũng xẹt qua một cái dị sắc, hắn xuất thân từ thần đình, gặp qua không thiếu thần văn sư, đối với âm dương lưỡng cực thần văn cũng có chút hiểu rõ, khi nhìn đến Tần Nhai đồng thời thi triển Thái Dương, Thái Âm lưỡng chủng thần văn thời điểm, trong lòng liền mơ hồ có chút suy đoán, mà khi chứng kiến đối phương thực sự là thi triển ra âm dương tịnh lưu lúc, nhưng nhịn không được kinh diễm. Đệ nhị trọng Tử Hoàng kiếm cùng ngươi cái này âm dương tịnh lưu chi chiêu, đến tột cùng ai ưu ai kém, để ta tới nhân chứng một chút đi. Tử Minh gầm nhẹ, trên người ngọn lửa màu tím bạo nổ nhảy lên, không ngừng dung nhập Tử Hoàng trong bóng kiếm, cái kia cổ tràn trề kiếm ý cũng đạt tới cực hạn, hóa thành kinh thiên uy năng ầm ầm chém rụng, kiếm ảnh vừa rơi xuống, phong vân cuốn lên, không gian cũng giống bị chém đứt vậy, mà tầng nhai âm dương tịnh lưu chi chiêu, cũng ầm ầm kích ra, hai cổ năng lượng mênh mông cuồn cuộn quyển ra, đánh vào cùng nhau, đầu tiên là một hồi quỷ dị vắng vẻ chi về sau, ầm ầm nổ vang kèm theo thao thao bất tuyệt năng lượng trùng kích khuếch tán ra, âm dương chi lực, tử hoàng kiếm khí dây dưa cùng nhau đụng chạm, qua chỗ, thiên địa nổ tung. Từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài, khi này năng lượng ở va chạm vào tiểu kiếm kết giới sát na, vài cái ngân bào võ giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến, dùng dập thổ huyết, bay ngược mà ra, kiếm nhỏ kia ngưng tụ ra kết giới, chỉ là chống đỡ vài giây chung sau liền ầm ầm tán loạn, hóa thành khắp nơi thiên quan điểm tiêu tán, ngay sau đó, vậy có thể lượng lại đánh ở vòng ngoài những thứ kia lôi đài kết giới phía trên, những thứ này kết giới cũng nên tức thì bạo động, phanh, phanh, phanh, lôi đài kết giới không ngừng nổ tung, tán loạn, bốn phía vũ giả thấy thế, điên cuồng hướng xa chỗ chạy trốn, chương 1583, ngươi thất bại. Tiểu kiếm kết giới tức thì phá toái, rất nhiều lôi đài kết giới đã ở điên cuồng chấn động, rõ ràng không nhịn được bao lâu, hết thảy vũ giả đều là điên cuồng lui lại, nghìn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, tại hắn nhóm rời khỏi mười vạn trượng khoảng cách về sau, những thứ kia lôi đài kết giới đã mất pháp chống, tức thì nổ tung mở. Tại này cổ kinh người lực lượng trước mặt, những thứ này kết giới đúng là như một tầng giấy mỏng vậy, phá toái kết giới, cũng nửa đỡ không được cái này điên cuồng năng lượng loạn lưu, dường như cắn xé tất cả, hủy diệt hết thảy ác thú vậy, hướng bốn phía tràn ngập, kiếm khí, âm dương chi lực sở đến chi chỗ, đều là một mảnh hỗn độn, ngọn núi, cây cối những thứ này, càng là vừa chạm vào liền hóa thành tro tàn, một ít tẩu thú, phi cầm, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền triệt để tiêu tán. Một ít lui phải trả không đủ nhanh vũ giả bị này cổ năng lượng loạn lưu truy lên, sắc mặt đại biến, liều mạng thôi động đạo nguyên chống lại, có thậm chí lấy ra phòng ngự trân bảo, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn có không thiếu vũ giả bị trọng thương, tại này cổ lực lượng trước mặt, hết thảy đều nhỏ bé như con kiến hôi, long giật quanh thân kim sắc kình khí tung bay, tại hắn quanh thân điên cuồng loạn vũ, đem cái kia cổ khuếch tán mà đến năng lượng từng cái ngăn cản xuống, ở nơi này chút trong võ giả. Cũng chỉ có giống như hắn cao thủ như vậy, mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ tự đắc, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, chính mình chỉ là ngăn cản hạ một ít dư âm năng lượng mà thôi, nếu như thân chỗ vậy có thể lượng trung tâm nhất, cho dù là chính mình, cũng là thân tử đạo tiêu vậy, chính mình năng lực so với hai người này, đơn giản là không đáng một đồng, ghê tởm. Long giật ám tự cắn răng, nội tâm mơ hồ có chút không cam, giống như hắn như vậy thiên tài. Sợ nhất lạc hậu hơn người, liền long giật còn như đây, còn lại vũ giả liền càng không cần nói nhiều, Hà Phi Hiên, Thanh Tuyết đám người đều là vô cùng rung động, quái vật a, loại này vũ giả thật giống như chúng ta là đạo vương sao, đạo vương, ta cảm thấy ta là một cái giả đạo vương, mọi người ám tự líu lưỡi, đều bị một màn này rung động tâm thần chập chờn, dù là tự vấn không kém Tử Minh Kiếm Phong, cũng ám tự giật mình, oanh, oanh, oanh. Năng lượng loạn lưu vẫn còn ở không cố kỵ chút nào khơi thông, phương viên hơn 10 vạn trượng bên trong, sinh cơ hoàn toàn không có, đống hỗn độn bất kham, lại tựa như đối mặt ngày tận thế vậy, thiên địa, lại tựa như vào giờ khắc này cũng yên tĩnh lại, len ken, này lúc, một hồi binh qua giao kích tiếng chợt vang lên, mọi người hơi biến sắc mặt, đạo nguyên thôi động, ngưng ở trong con ngươi, nhìn phía vậy có thể lượng sâu nhất chỗ, chỉ thấy hai bóng người chính đang điên cuồng giao kích lấy, hai người này, chính là Tần Nhai cùng Tử Minh. Ở tối cường tuyệt chiêu va chạm về sau, hai người mỗi bên kèm theo tổn thương, nhưng lại rất nhanh tiếp tục giao chiến đứng lên, thấy ra đầu mọi người tê dại, tâm kinh sợ không ngớt. Hai cái này quái vật, cũng không biết mệt mỏi sao. Đóng ngoặc vuông. Hai người này đạo nguyên, sao có thể như vậy tràn đầy, đang thi triển ra như vậy kinh thiên động địa chiêu thức về sau, lại lập tức giao chiến đứng lên. Biến thái A. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai, trở lại A. Trong tiếng trống giận dữ, Tử Minh không để ý bốn phía cuồng bạo năng lượng, tử hoàng kiếm khí bạo nổ phát, làm khoảng không chém rụng, mà Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, Thái Dương thần vân lực thi triển, một đạo nóng rực trùng tia sáng đón cái kia kiếm khí chợt quanh khứ, kiếm khí, thần văn lực, cường hãn chiêu thức hạ bút thành văn, một phen chiến đấu xuống, hai người mỗi bên tự bị thương, nhưng rất rõ ràng, Tần Nhai thương thế muốn nhẹ không thiếu, cổ này cường hãn nhục thân mang đến sự khôi phục sức khỏe. Sức chống cự, muốn vượt qua xa Tử Minh, sai một ly, kém chi nghìn dặm, này lên kia xuống xuống, Tần Nhai ưu thế đang không ngừng mở rộng, Tử Minh cũng tin tưởng tại như vậy tiếp tục đánh, thua thiệt cuối cùng rồi sẽ là mình, thế nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy thua ở Tần Nhai tay lên, hắn là ai vậy? Hắn chính là thần vương đệ tử, tới tự thần đình thiên kiêu a, làm sao có thể bại bởi ngoại giới một cái danh không thấy kinh truyền đạo vương đây, ta không thể bại, rít gào một tiếng, Tử Minh trên người kiếm ý hoàn toàn bạo nổ phát, kiếm ý hoành khoảng không, kiếm ngọn lửa màu tím bạo nổ nhảy lên, Tử Hoàng kiếm đệ nhị trọng lần nữa thi triển, mà Tần Nhai thấy thế, tay trái tay phải đều xuất hiện, lại thi triển âm dương tịnh lưu chiêu thức, vô số vũ giả thấy thế, đều là bị dọa đến một trừng khẩu ngốc, hai người này, lại còn có thể tiếp tục thi triển tuyệt chiêu này, mẹ kiếp, lui nữa, ta có dự cảm, khả năng này là một chiêu cuối cùng, không muốn chết nhanh lên một chút lui a, bằng không, vậy có thể lượng cũng không phải là chúng ta có thể ngăn đấy, cái này hai tên biến thái, mọi người tiếng mắng không ngừng, thân ảnh lại nghiêm túc, nhanh chóng lui lại, mà ở tràng có mấy người nhưng không có lui, như Long Giật, như Kiếm Phong, như Triệu Cuồng, để cho ta nhân chứng một cái, các ngươi người nào nhất cường đại, Long Giật nắm tay nắm chặt, quanh thân kình khí phục ra, điên cuồng vũ động, hình thành từng đạo phòng ngự khí tráo, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ tiếp năng lượng trùng kích, mà Kiếm Phong quanh thân kiếm khí lưu chuyển, cũng không lui lại, thiếu chủ nhất định sẽ thắng, Triệu Cuồng hai mắt đỏ đậm, chắc cao nhìn chằm chằm cái kia trung tâm năng lượng, xa xa kim bào các lão giả, cũng đem tim cũng nhảy lên đến cuốn họng phía trên, trận chiến đấu này sau cùng mấu chốt thắng bại, cuối cùng rồi sẽ là muốn lại tới, đến tột cùng, ai mới là đứng ở người cuối cùng, trận này thần vương đánh cờ, thì là ai cờ cao một nước, đến đây đi, Tử Minh rống giận, bình sinh mạnh nhất Tử Hoàng kiếm, làm khoảng không chém hạ, mà Tần Nhai âm dương tịnh lưu chi chiêu, cũng tịch quyển mà ra, trước nay chưa có đạo vương va chạm, làm cho thiên địa cũng vì đó chấn động lay động, một đạo cự đại quang trụ bọc âm dương chi lực, Tử Hoàng kiếm khí hai cổ tột cùng năng lượng quyển trên, lên, cao khoảng không tầng mây trong nháy mắt bị gạt ra, hình thành một cái đường kính mấy vạn trượng đích chỗ trống, xa xa nhìn lại, thiên, giống bị đánh vỡ một cái lỗ thủng, hư không cũng không ngừng phá toái, vô số không gian lỗ thủng xuất hiện, cái kia cổ kinh khủng năng lượng, cho dù là xa xa cảm thụ được, cũng không khỏi tê cả da đầu, có thể tưởng tượng, cái kia trung tâm năng lượng có bao nhiêu cường hãn, ông, năng lượng trùng kích điên cuồng khuếch tán, đi tới Long Giật trước mặt, chỉ thấy Long Giật đạo nguyên thôi động, vô số kình khí lưu chuyển, đem cái này năng lượng trùng kích từng cái ngăn cản xuống, tức thì tựa như đây, nhưng thật giống như bị vô số tọa đại sơn đụng vào vậy, trong cơ thể xương cốt, huyết nhục đều mơ hồ đang chấn động, như muốn phá toái, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô song bá đạo lực ầm ầm bộc phát ra, mà Kiếm Phong đạo nguyên lưu chuyển, kiếm khí không ngừng bắn nhanh mà ra, so với việc còn lại người, hắn cũng có vẻ ung dung rất nhiều, còn Triệu Cùng, tắc thì là ở năng lượng trùng kích đi tới sát na, khuôn mặt sắc chợt nhất biến, một quyền tiếp một quyền đánh ra, trong sát na liền hình thành vô số quyền ảnh, phô thiên cái địa, nhưng ở nơi này năng lượng trước mặt, hắn đánh ra quyền ảnh không chống đỡ được bao lâu đã bị nổ nát, thân ảnh như diều vậy bay ngược mà ra, phanh, phanh. Liên tiếp đụng nát vài tọa đại sơn mới dừng lại, một ít vũ giả gặp được, không khỏi ám tự vinh hạnh chạy nhanh, cái này Triệu Cùng chính là đạo vương bản thứ 9 vũ giả, hắn còn chật vật như vậy, nếu như đổi thành bọn họ, ở nơi này năng lượng trước mặt sợ là hài cốt không còn, kết quả như thế nào, mọi người ngưng thần hướng năng lượng trùng kích nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, mà một đạo khác thân ảnh cũng là lung lay sắp đổ, lại tựa như theo thì đều có thể hội ngược lại hạ vậy, thân ảnh kia cũng là Tử Minh, hắn lúc này cả người ngọn lửa màu tím bởi vì tiêu hao quá lớn, đã thu liễm, khuôn mặt sắc càng là một mảnh thảm bạch, thương thế trên người khôi phục cực kỳ thông thả, hiển nhiên trong cơ thể hắn đạo nguyên đã là còn dư lại không có mấy, ngươi, thất bại, Tần Nhai đứng giữa không trung, tóc đen bay phấp phới, hờ hững nhìn Tử Minh, chương 1584, vây giết. Ngươi thất bại, ngắn ngủn ba chữ lại giống như lưỡi dao đâm thẳng Tử Minh nội tâm, mặt của hắn sắc cũng không khỏi trở nên vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Nhai, quát ầm lên, ta không thể bại, ta sao có thể hội bại. Hắn điên cuồng thúc dục trong cơ thể còn dư lại không có mấy đạo nguyên, bắn ra một đạo kiếm khí, nhưng cái này kiếm khí uy lực so với vừa rồi không biết yếu nhược trên, lên, bao nhiêu, Tần Nhai trường thương một cái, tùy ý liền đem bên ngoài đánh tan, lại nói tiếp, hắn lần này có thể thắng vẫn là nhờ có cái này bất nhục thân, song phương thực lực chênh lệch không lớn, nhưng mình sự khôi phục sức khỏe sức chống cự rõ ràng cao hơn trên, lên, một tầng, chính là bởi vì, này một tầng, hắn có thể đủ đem Tử Minh cho đánh bại, ta sẽ không thua, Tần Nhai, cái này vừa mới bắt đầu, ta ta trở về sau nhất định sẽ đánh ra mạnh nhất sát thủ, lấy mạng của ngươi, đến lúc đó, một người chết làm sao có thể thắng ta, cho nên, ta mới là sau cùng thắng người. Tử Minh cười ha ha, nhãn trung lộ ra một vẻ điên cuồng, nhìn vẻ mặt quán độc Tử Minh, Tần Nha nhãn trung sát ý lóe lên, hắn rất tin tưởng, Tử Minh lai lịch không giống bình thường, lời hắn nói cũng không phải lừa gạt, nếu như cứ như vậy thả hắn ly khai, tương lai sợ là sẽ phải có hay không dừng tẩn phiền phức, chẳng bằng, trước tiên ở này đem bên ngoài ngay tại chỗ giết chết, phản chính, cái này chí cường chiến lên, mình cũng không thể không giết qua, nhất niệm tới đây, sát ý trong nháy mắt tràn ngập, mà nhận thấy được Tần Nhai sát ý Tử Minh, mâu quang lóe lên, có chút kinh sợ, ngay sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, lại hướng xa chỗ điên cuồng lao đi, muốn giết Tần Nhai, chính mình trước tiên cần phải giữ được tánh mạng, ngươi cho rằng, ngươi đi được rồi chứ, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, không gian chi đạo trong nháy mắt bạo nổ phát, ở kiềm chế Tử Minh thân ảnh về sau, Tần Nhai thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong cơ thể đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, bàn bạc thương mang bạo lướt mà ra, thương mang như rồng, tức thì đánh vào Tử Minh thân lên, Tử Minh kêu rên một tiếng, hơn nửa người bị đánh nát bấy ra, vừa mới trải qua một trận đại chiến, trong cơ thể hắn đạo nguyên đã còn dư lại không có mấy, so với sự khôi phục sức khỏe kinh người, trong cơ thể còn có mấy thành đạo nguyên Tần Nhai căn bản là như con kiến hôi, không có lực phản kháng chút nào, còn không mau cứu ta. Tử Minh hướng xa chỗ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, không được, thiếu chủ gặp nguy hiểm, ghê tởm, người này dám đi cái này chờ đại nghịch việc, vài cái kim bào lão giả sắc mặt đại biến, dồn dập hướng Tử Minh phóng đi, nhưng ngay khi này lúc, một đạo kinh người kiếm khí hoành khoảng không mà ra, kiếm khí như cầu vồng, uy thế quét ngang tất cả, đóng ngoặc vuông, vài cái kim bào lão giả bị cái này đột nhiên kiếm khí ngăn cản xuống, đúng là chậm nhất chớp mắt, cái này nhất chớp mắt. Lại đủ để cho Tần Nhai đem trường thương xuyên vào Tử Minh đạo tâm bên trong, tức thì, một đạo thần đình thiên kiêu, thân tử đạo tiêu, một màn này, làm cho vài cái kim bào lão giả nhãn thử sắp nứt, thậm chí, nội tâm càng là nổi lên một sợ hãi thật sâu màu sắc, tam thiếu chủ. Chết rồi, thiên A, cái này Tử Minh nhưng là thần vương đệ tử A, hắn đã chết nói, nhóm người mình nên như thế nào giao phó, không, hoặc có lẽ là nên như thế nào bảo trụ tánh mạng mình, thần vương lửa giận. Bọn họ có thể không chịu nổi a, người điên, ngươi biết ngươi giết người nào không? Kim bào lão giả thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, là hắn, đều là hắn, chí cường chiến mới hội thất lợi, là hắn, Tử Minh thiếu chủ mới hội chết oan chết uổng, là hắn, bọn họ mới hội gần đối mặt thần vương lửa giận, đây hết thảy, đều là Tần Nhai, nhất niệm tới đây, bọn họ đối với Tần Nhai sát ý đã mất có thể ngăn chặn, ta giết người nào? A, một cái mưu đồ trả thù ta người, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, đem Tử Minh trên người nhẫn trữ vật lấy đi, một màn này, thấy vài cái kim bào lão giả xanh cả mặt, không chỉ có giết thiếu chủ, lại vẫn ở trước mặt bọn họ thu dọn bên ngoài bảo vật, cái này chờ cùng đồ, tuyệt không thể giữ lại, còn có hắn, một cái kim bào lão giả nhìn phía cách đó không xa kiếm phong, sát ý nghiêm nghị, vừa rồi, nếu không phải hắn phát sinh kiếm khí, đưa hắn nhóm ngăn trở, bọn họ sao lại mất đi cứu Tử Minh điều kiện tốt nhất cơ hội, người này cũng là tội khôi họa thủ, không nghĩ tới, lần này chí cường chiến lại ngọa hổ tàng long, ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, lại còn có cái này chờ cao thủ dùng kiếm, cái kia chờ kiếm khí uy lực đã không thua gì với tam giai vô lượng kỳ, người này đến tột cùng là ai, vài cái kim bào lão giả tuy là tức giận, nhưng là có nghi hoặc, cái này kiếm phong, chưa từng nghe nói qua, nhưng chiến lực, thậm chí không thua gì với Tần Nhai hoặc Tử Minh. Cho ta đưa hắn nhóm vây quanh, một cái kim bào lão giả phất phất tay, hư không bên trong đột nhiên lướt ra ngoài hơn 10 đạo bóng người màu bạc, đem Tần Nhai, kiếm phong hai người cho bao bọc vây quanh, bốn phía vũ giả, dồn dập lui lại, này lúc, liền bọn họ cũng có chút sờ không được đầu não, này sao lại thế này, những thứ này kim bào lão giả là ai, vì sao chủ trì chí cường chiến vô lượng vũ giả hội nghe theo bọn họ điều khiển đây, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Những thứ này kim bào lão giả rõ ràng chính là chỗ này chút ngân bào võ giả thượng cấp, tuyệt đối cũng là ra tự sắp hàng chí cường bản thế lực, mà cái kia Tử Minh, rõ ràng chính là cái kia thế lực trọng yếu nhân vật, này thì Tần Nhai đem bên ngoài giết, những thứ này người đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tấm tắc, có tấm màn đen A, cái này Tử Minh lại là ra tự sắp hàng chí cường bản thế lực người, cái kia Tần Nhai đem bên ngoài giết, cái này đạo vương bản đệ nhất danh xưng có thể hay không rơi vào hắn thân trên, lên, đây. Chẳng lẽ muốn đổi ý đi, cái này Tần Nhai sinh tử vẫn là khó nói đây, Mọi người nhìn một màn này, nghị luận ầm ĩ, mà Long Dật, Hà Phi Hiên, Hà Hạo đám người thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt, Long Dật trực tiếp nhảy tới trước một bước, trầm giọng nói, các ngươi đây là ý gì, Tần Nhai thắng sẽ giết hắn, thật coi các ngươi là chí cường chiến chủ trì người liền có thể làm sằng làm bậy, không đem vạn giới thần điện để vào mắt sao, nghe được vạn giới thần điện tên, vài cái kim bào lão giả mâu quang lóe lên, nhưng lập tức, nhưng trong lòng bị kiên định sát ý cho lấy thay mặt, quả thật, thần điện thực lực rất mạnh, bên ngoài thần điện điện chủ thậm chí là cùng thần vương sánh vai nhân vật, nhưng này thì Tử Minh đã chết, thần vương lửa giận cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận, dù cho bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì, kế trước mắt, chỉ có thể lấy Tần Nhai tính mệnh, hy vọng có thể lấy này bình tức thần vương lửa giận, tính mệnh trước mặt, ai còn lý cái gì thần điện, giết cho ta, hừ, xem ra muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt, Kiếm Phong hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm ở tay, một không kém gì Tử Hoàng kiếm không ai bằng kiếm ý tức thì bạo nổ phát, hóa thành phô thiên cái địa kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, những thứ kia ngân bào vũ giả, cảm nhận được kiếm khí uy lực, khuôn mặt sắc hơi đổi, đúng là ở nơi này một kiếm hạ bị bức lui, xem ra coi khinh ngươi, một cái kim bào lão giả hừ nhẹ một tiếng, thân trên, lên, bộc phát ra một khí thế cường hãn, dường như gào thét biển rộng vậy, hướng mọi người điên cuồng nghiền ép đi, khí thế kia chi cường đại, rõ ràng là tu vi cao nhất sâu vô lượng kỳ, ghê tởm, một cái tam giai vô lượng kỳ liền đã có thể kiềm chế ta, càng chưa nói còn có mấy cái, lại thêm trên, lên, đại lượng phổ thông vô lượng cảnh, Kiếm Phong trán cao lại, khuôn mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống, nếu như tự bảo vệ mình, chính mình còn có thể làm được, nhưng Tần Nhai cùng Long Dật đám người liền không giữ được, đừng nói chính mình sẽ không như thế làm, nếu thật làm như thế, chẳng phải là ném sư tôn mặt, sợ là cũng bị trục xuất sư môn, muốn giết ta, các ngươi nhưng có phải chết giác ngộ, này lúc, Đạm Mạc ngôn ngữ vang lên, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, hai tròng mắt mâu quang như lợi hại nhất như đao tử, quét về phía trước mắt rất nhiều vô lượng kỳ vũ giả, chương 1585, miễu sát vô lượng. Muốn giết ta, các ngươi nhưng có phải chết giác ngộ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái võ giả trong tai, mấy cái kim bào lão giả nghe vậy, mâu quang rùng mình, lập tức tỉ mỉ quan sát Tần Nhai liếc mắt, liền không tiếc tháo cười, một người trong đó nói, mới vừa trải qua một trận đại chiến, ngươi cái này tàn phá thân cũng muốn cùng ta chờ chống lại. Không biết lượng sức, vậy các ngươi liền tới thử một lần đi, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trở tay trong lúc đó, lấy ra ba viên đan dược. Cái này ba viên đan dược, hắn lại toàn bộ một khẩu nuốt xuống, trong sát na, đau khổ kịch liệt tịch quyển mà ra, bên ngoài thân trên, lên, nổi lên nhẹ nhẹ huyết quang, tim đập thanh âm, lại giống như kiểu tiếng sấm rền vang dội, một không pháp ngôn ngữ cùng bạo khí thế, tại hắn thân trên, lên, đột nhiên bốc lên mà ra, các ngươi còn cảm thấy ta không tự lượng sức sao, Tần Nhai nhếch miệng cười, khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, mà kim bào các lão giả đã bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Cái này Tần Nhai, lại vẫn có thể tăng chiến lực, ngươi dùng đến tột cùng là đan dược gì, ha ha, các ngươi đây liền không cần phải để ý đến, liên tiếp phục hạ cực niệm đan, phá nguyên đan, thúc dục tâm đan ba viên đan dược Tần Nhai, trong cơ thể dân trào đạo nguyên, sôi trào thần niệm, cùng với tim đập thì bộc phát ra khủng bố lực lượng triệt để tịch quyển hắn cả người, hắn lúc này, trước nay chưa có cường đại, nhưng cùng với lúc, cũng gặp phải trước nay chưa có tình cảnh nguy hiểm, cực niệm đan. Phá Nguyên Đan hoàn hảo nói, tác dụng phụ cũng không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng sau cùng thúc dục tâm đan, đây chính là thúc dục tâm đoạt mệnh đan dược a, nếu không phải hắn cụ bị vạn kiếp bất diệt đạo tâm, cũng không dám nếm thử, có thể tức thì tựa như đây, tình cảnh của hắn cũng không tốt gì, chỉ bất quá, hắn không có biện pháp, đối mặt đại lượng vô lượng kỳ, trong đó còn có vài cái vô lượng kỳ võ giả bức giết, hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh một trận, nếu không đừng nói một mình hắn, Long Dật, Hạ Hạo mấy người cũng hội cùng hắn cùng nhau toi mạng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi phải như thế nào lấy tính mạng của ta, cười lạnh một tiếng, Tần Nhai phất tay lấy ra một tấm phong cách cổ xưa thú đồ, từng đoàn nhạc màu vàng nhạt thú hỏa phi lướt mà ra, có ở va chạm vào thú đồ sát na, nhưng trong nháy mắt chuyển hóa thành một loại vô hình vô sắc hỏa diễm, thú hỏa tam biến, lại này thì đạt được biến cuối cùng, thú hỏa ra, vô số tiếng thú gào liên tiếp, hàng vạn hàng nghìn dị thú phi phát mà ra, bao quát Tử Si ở bên trong 10 đầu đại yêu cũng cùng nhau hiện thân hư không, ở nhìn thấy kim bào lão giả chờ người lúc, Tử Si chờ người lại càng hoảng sợ, wow, tiểu tử ngươi lần này chọc cho phiền phức đủ lớn a, nhiều như vậy cái tam giai vô lượng, nhưng đánh bất quá. Tử Si hú lên quái dị, khóc không ra nước mắt. Đóng ngoặc vuông. Chính mình tự do còn không có đắc thủ thì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy bị Tần Nhai bẫy chết đi? Nhiều như vậy tam giai vô lượng, đã đủ để oanh sát mình. Làm hết sức cũng được. Tần Nhai chậm rãi mở miệng, khí thế trên người còn đang tăng vọt trung. Lại tựa như phát giác Tần Nhai này thì trạng thái không thích hợp. Tử Si chờ đại yêu đồng tử chợt co rụt lại. Khí thế kia vẫn là phía trước cái kia Tần Nhai sao? Đây quả thực là tưởng như hai người a. Cho đòi vạn thú vì binh, người này còn có này chờ thủ đoạn, người này, không lưu được. Vài cái kim bào lão giả sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm, nhưng hắn nhóm đối với cái này vạn thú cũng không có để trong lòng lên, ngoại trừ những thứ kia đại yêu bên ngoài, còn lại, tối cường cũng bất quá là nửa bước thiên tôn mà thôi. Mà ở trong đám người, vài cái đạo vương cũng là trước mắt hơi sáng lên, cái đó là vạn thú đồ, không sai, căn cứ ghi chép, đây liền thua vạn thú đồ. Chính là những năm gần đây, nữ vương đang tìm vạn thú đồ, lại xuất hiện ở đây, trở về sau, nhất định phải bẩm báo nữ vương. Vài cái đạo vương hai mặt nhìn nhau, nhãn trung lóe ra không hiểu quang thải, những thứ này người, tới tự Thanh Vân đạo vực. Vạn thú quốc, mà quốc chủ tục danh vì Tuyết Thiên Thu, Tần Nhai cũng không biết, trên người mình vạn thú đồ đã bại lộ ở địch nhân dưới mí mắt xuống, có thể tức thì biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao. Hắn cùng với Tuyết Thiên Thu sớm muộn đều muốn kình chống nhau. Này lúc, quan trọng nhất là phải giải quyết những thứ này kim bào các lão giả. Hừ, giết, một tiếng lệnh xuống, ngân bào các võ giả chợt phi lướt mà ra, mà vạn thú cũng chợt đập ra, chém giết thảm thiết, trong nháy mắt bạo nổ phát, một cái ngân bào vũ giả chợt đi tới Tần Nhai trước mặt, một chưởng giống như núi đánh ra, vô lượng cảnh giới năng lực trong nháy mắt bạo nổ phát, như muốn phá hủy tất cả. Nhưng phục dụng ba loại tột cùng đang dược Tần Nhai căn bản không sợ hãi chút nào, chỉ thấy hắn xoay người chính là một quyền kích ra, tràn trề quyền kình bọc bàn bạc đạo nguyên tịch quyển mà ra, mà ở một kích này xuống, cái kia giống như núi chưởng khí từng khúc tan rã, trong thời gian ngắn liền giải tán. A, một tiếng kêu rên, cái kia ngân bào vũ giả lại bị ngạnh sinh sinh đánh thành bọc máu, vô lượng cảnh giới, miểu sát, trước nay chưa có lực lượng cũng mang cho Tần Nhai trước nay chưa có khủng bố sát ý, hắn hai mắt đỏ đậm. Thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, sợ đến hư không đều là tuôn ra từng đợt âm bạo thanh, trong nháy mắt đi tới một cái kim bào lão giả trước mặt, trường thương ở tay, cuồng bạo thương mang chợt bạo lướt mà ra, cái kia lão giả không dám khinh thường, trong tay xuất hiện một khẩu rét lạnh hắc thiết trường đao chợt xẹt qua hư không, đón thương mang lướt đi, đao khí thương mang va chạm sát na, hư không nổ tung, mà cái kia kim bào lão giả đúng là lực kém một bậc, thân ảnh rút lui ra mấy trượng. Mang trên mặt một cái khó tả chấn động lay động, Tần Nhai lực lượng, có thể áp chế tam giai vô lượng kỳ, khủng bố, đáng sợ, vài cái kim bào lão giả đều là chứng kiến kia này trong mắt kinh hãi ý, người này vướng tay chân, cùng nhau ra tay đi, được, vài cái kim bào lão giả không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt cùng nhau xuất thủ, chưởng khí, đao mang, kiếm ý bạo nổ phát, các loại năng lượng, như thôn thiên phệ địa như giả thú hướng Tần Nhai điên cuồng đánh tới, bốn phía hư không chấn động không ngớt. Từng đạo vết rách không ngừng di chuyển hiện, mà Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, không gian chi lực không ngừng khuếch tán ra, tầng tầng lớp lớp, như thủy triều liên miên bất tuyệt, ở vô cùng đạo nguyên gia trì xuống, cái này không gian chi lực lực lượng, tổng cộng đến tam giai vô lượng cảnh giới phi cường độ, theo bốn phía xoắn tới năng lượng không ngừng bị trung hòa, tan rã. Tiếp đó, Tần Nhai đạo nguyên thôi động, ngưng ở chỉ nhọn, một đạo thần văn bị nhanh chóng vẽ ra đến. Mênh mông tinh hải trong thái dương chi lực khóa giới mà đến, ngưng ở trong thần văn, hóa thành một đạo nóng rực trùng tia sáng, ông, thần văn lực bạo nổ phát, hướng một cái kim bào lão giả bao phủ tới, cái kia lão giả sắc mặt đại biến, giống bị tử thần nhìn chòng chọc trên, lên, rõ ràng là nhất nóng rực thái dương chi lực, nhưng hắn cũng là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lập tức thôi động đạo nguyên, chém ra một đạo kiếm khí, nhưng cái này kiếm khí ở nơi này thần văn lực trước mặt căn bản không đáng chú ý. Liền một cái hô hấp thời gian đều ngăn cản không xuống, đã bị nổ nát, chùm tia sáng trong nháy mắt đem cái này lão giả hoàn toàn thôn phệ, một cái tam giai vô lượng kỳ cường giả. Chết, cái gì, điều này sao có thể, tiểu tử này chiến lực sao cường đại tới mức này, đạo nguyên cùng với thần niệm lực lượng đúng là cường đại rồi nhiều như vậy, thật đáng sợ, Chu Vi xem vũ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô thành tiếng, một cái đạo vương, có thể miểu sát tam giai vô lượng kỳ vũ giả, phải. Đây chính là liền chí cường thiên tôn đều làm không được đều sự tình a. Ở giết một cái tam giai vô lượng kỳ về sau, Tần Nhai không có chút do dự nào, trường thương trong tay nắm chặt, hướng còn lại vài cái kim bào lão giả giết tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1586, Thần Vương một chỉ. Cái này cũng không tránh khỏi cường hãn đi, nhìn đang cùng vài cái kim bào lão giả không ngừng chém giết Tần Nhai, Kiếm Phong chờ người ám tự chấn động lay động, trong lòng thầm nhủ vài câu, triệt để đối với bên ngoài chịu phục, đang cùng vài cái kim bào lão giả chém giết Tần Nhai, ở mấy viên thuốc phụ trợ xuống, chiến ý càng phát cường liệt, ra chiêu gian cũng càng thêm hung mãnh, vài cái kim bào lão giả, đúng là dần dần khó có thể chống đỡ, này chờ lực lượng, thấy mọi người sợ kinh sợ không ngớt, đây là bực nào chờ cường đại đạo vương a, từ cổ chí kim, gần này một người, bằng trận chiến này, Tần Nhai tên cuối cùng rồi sẽ danh chấn chư thiên vạn giới, cho dù là bao trùm vạn giới chi lên, hiếm ai biết thần đình sợ cũng hội chú ý tới, thái âm thần văn, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thần văn câu, vô tận hàng lưu tức thì trút xuống mà ra, hàng lưu trào lên nơi, tẩn hóa băng tuyết, thân là tam giai vô lượng cường giả vài cái kim bào lão giả đều run lẩy bẩy, hướng thân sau bạo phút đi, một người trong đó lấy ra một mặt ngân sắc tiểu thuẫn, hóa ra nhất phương kết giới, nhưng cái này kết giới ở nơi này hàng lưu trước mặt, lại không ngừng bị đóng kết, nhất sau từng khúc tan rã, biến thành băng tinh mảnh nhỏ tiêu tán, cái này lão giả cũng ngăn cản không hạ cái này hàng lưu ăn mòn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nhục thân bị từng tấc đông lại, cuối cùng, trở thành một tòa tượng băng, ngã tại trên đất. Phá toái, lại một cái tam giai vô lượng, tại chỗ vẫn lạc, ngập trời chiến uy, làm cho vô số vũ giả trở nên nghiêm nghị, thật là đáng sợ, loại này lực lượng, thậm chí đã tới gần vô lượng cảnh cực hạn, cũng chính là chí cường vô lượng, mà ở cái này vạn giới, không có gì ngoài chân thần bên ngoài, lại có mấy người có thể đạt được chí cường vô lượng, nói cách khác, Tần Nhai bây giờ biểu hiện ra lực lượng đã tiếp cận vạn giới trung nhất đỉnh phong chiến lực, cái này quả thực khủng bố, phải biết, bản thân của hắn chỉ là một cái đạo vương mà thôi, một cái đạo vương, sao có thể có loại này thực lực, không được, ở tiếp tục như thế, chúng ta nếu không giết được hắn, ngược lại thì sẽ bị hắn giết chết, xem ra có cần phải thi triển cái kia thủ đoạn, cầm đầu kim bào lão giả, trầm giọng mở miệng, mà lời vừa nói ra, còn dư lại mấy người khuôn mặt sắc hơi đổi, hiển nhiên, đối với lão giả trong miệng thủ đoạn có nhiều kiêng kỵ. Nhất là ở ngay sau đó loại cục diện này, Lý lão, ngươi xác định muốn làm như thế, đến lúc đó, hay là chúng ta trước mệnh tan hoàng tuyền đi, vậy các ngươi còn có tốt hơn biện pháp sao? Nhìn chiến uy không thể địch nổi Tần Nhai, vài cái kim bào lão giả khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, Lý lão nói đúng, bọn họ đích xác đã mất còn lại biện pháp, đóng ngoặc vuông, cái kia cứ làm như vậy đi, nhất niệm tới đây, Lý lão trên mặt lộ ra một cái dứt khoát, ngay sau đó, chỉ thấy hắn phất tay lấy ra một mảnh người tí hon màu vàng ống, tên tiểu nhân này, toàn thân như kim ngọc điêu khắc mà thành, trông rất sống động, Lý lão chờ người thôi động đạo nguyên, không ngừng rót vào cái này kim ngọc pho tượng bên trong, pho tượng tức thì toát ra một hồi rực rỡ hoa quang, cùng này đồng thời, một vô cùng kinh khủng khí tức trong nháy mắt tràn ngập, như nhất tôn đế vương đích thân tới, chuyện gì xảy ra, này cổ uy áp là, cốt cường đại. Chỉ là cái này uy áp liền tốt như muốn làm cho thiên địa trở nên thần phục vậy, đến tột cùng là người nào, có thể tản mát ra loại này uy áp tới, xem, pho tượng kia, chỉ thấy rót vào vài cái tam giai vô lượng kỳ cường giả đạo nguyên kim chạm ngọc giống như đột nhiên biến lớn, vẻn vẹn ngay lập tức thời gian, liền hóa thành một cái thanh niên dáng dấp, cái này thanh niên hai tròng mắt khép hờ, nhưng vẫn là truyền ra một uy nghiêm, đột nhiên, thanh niên hai tròng mắt chậm rãi mở, trong nháy mắt, cái kia cổ uy áp càng lại mạnh mẽ mấy phần, mọi người nhìn thấy cái kia đôi con mắt sau càng là tâm thần chấn động, như nhìn thấy thế gian nhân vật khủng bố nhất, đó là một đôi dạng gì con mắt a, đen như mực, thâm thúy không gì sánh được, lại rực rỡ như tinh hà vậy, vẻn vẹn nhìn, liền cảm nhận được một tinh hải một dạng mênh mông, là người nào, giết chết Tử Minh, Đằng Vân thần vương lực lượng hình chiếu xuất hiện sát na, liền chậm rãi mở miệng, hắn vừa rồi tại thần đình trung liền đã cảm nhận được Tử Minh chết, liền biết lần này chí cường chiến an bài đã thất bại, là vạn giới thần điện điện chủ thắng, nhưng Tử Minh chết, vẫn là làm cho hắn tức giận phi thường, mà lập tức, hắn phái đi ra ngoài vài cái người hầu lại triệu hoán ra hắn lực lượng hình chiếu, không cần nhiều lời, cái này nhất định là bởi vì Tử Minh duyên cớ, vì vậy, nhất xuất hiện mới có hỏi lên như vậy, nghe được Đằng Vân thần vương nói, vài cái kim bào lão giả tức thì quỳ gối hư không chi lên, Lý lão sợ hãi nói ra, là chúng ta không có bảo vệ tốt tam thiếu chủ, mà giết chết tam thiếu chủ đạo vương chiến lực nghịch thiên, chúng ta không có biện pháp đem bên ngoài cầm xuống, thay thiếu chủ báo thù, chỉ có thể mặt dày gọi ra thần vương đại nhân, giết chết thiếu chủ người, chính là hắn. Lý lão chỉ hướng Tần Nhai, cũng là liền đầu cũng không dám nâng lên, trong lòng đối với thần vương e ngại, có thể tưởng tượng được, chờ một hồi lại xử trí mấy tên phế vật các ngươi. Đằng Vân thần vương nhìn vài cái kim bào lão giả liếc mắt, lập tức cái kia rực rỡ mâu quang liền hướng Tần Nhai ngóng nhìn quá khứ, cái này nhìn một cái, không khỏi lộ ra dị sắc, thần đình bên ngoài, lại còn có cái này chờ đạo vương, dù là hắn kịp chuẩn bị, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, quả nhiên, thực lực như vậy đích xác có thể giết chết Tử Minh, nhưng rất đáng tiếc, hắn là bản vương đệ tử, ngươi giết hắn, tu lấy cái chết tạ tội, vừa nói xong, một kinh người sát ý dường như theo cửu u trung truyền ra ngoài vậy, trong nháy mắt tràn ngập ở phương thiên địa này, làm cho mọi người khắp cả người phát lạnh, mà Tần Nhai mặt sắc cũng ngưng trọng đến rồi cực hạn. Từ nơi này thần vương lực lượng hình chiếu lên, hắn cảm nhận được một cực kỳ trí mạng uy hiếp, cho dù là mình bây giờ, sợ cũng tuyệt không phải đối thủ, càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái này chỉ là một bộ lực lượng hình chiếu, chỉ là hình chiếu liền có loại này lực lượng, nếu như bản tôn hàng lâm, chẳng phải là một cái nhãn thần là được trấn áp hắn, vạn giới trung, lại còn có cái này chờ tồn tại. Tần Nhai chờ người chấn động lay động thời khắc, thần vương đột nhiên động, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, từ từ điểm ra chỉ một cái này chỉ một cái, lại trực tiếp làm cho trong hư không nổ ra một cái không gian thật lớn lỗ thủng, vô tận không gian loạn lưu điên cuồng quyển ra, ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi, một không gì sánh được áp lực kinh khủng, trong nháy mắt tập trung Tần Nhai, hắn thậm chí sinh ra không ra phản kháng ý niệm, thần vương chỉ một cái, lại khủng bố tới này, không, không. Vẻn vẹn nhất tôn lực lượng hình chiếu mà thôi, há có thể giết chết ta, Tần Nhai trong lòng điên cuồng rống giận, thân thể dần dần rất thẳng, trong cơ thể đang dược hiệu bị hắn thúc dục phát đến rồi cực hạn, vạn kiếp bất diệt đạo tâm nhảy lên tần suất nhanh hơn, thúc dục phát sinh một chí cường lực lượng, tại hắn bên ngoài thân, thậm chí đã tràn ngập trên, lên, một tầng nhàn nhạt huyết vụ, hiển nhiên, đạo tâm lực lượng đã kế cận cực hạn, âm dương tịnh lưu, tiếng gầm gừ lên, như khốn thú sau cùng vật lộn. Một không ai bằng đạo nguyên kèm theo thôi động đến mức tận cùng thần niệm gào thét mà ra, Tần Nhai tay trái tay phải đều xuất hiện, thái dương, thái âm lưỡng chủng thần văn trong nháy mắt hình thành, mênh mông tinh hải trung, cũng phóng ra hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng, âm dương tịnh lưu chi chiêu, lần thứ hai thi triển, mà thu uy lực, đã hoàn toàn không phải vừa rồi cùng Tử Minh chiến đấu thì có thể sánh bằng, vừa rồi vẻn vẹn phục dụng một viên phá nguyên đan mà thôi, mà bây giờ cũng là phá nguyên, cực niệm. Thúc dục tâm ba đang cũng phục, kỳ lực lượng hoàn toàn bất đồng, lúc này âm dương tịnh lưu chi chiêu, uy thế vô cùng kinh khủng, âm dương chi lực, như một đạo hủy thiên diệt địa trùng tia sáng vậy, hướng thần vương chỉ một cái kích ra, hai cổ năng lượng, trong phút chốc đụng vào nhau, giờ khắc này, thiên địa vạn vật, trở nên nhất tịch, chương 1587, chí cường chiến kết thúc. Thần vương chỉ một cái, âm dương tịnh lưu, hai loại kinh khủng năng lượng đụng vào nhau, tạo thành động tĩnh tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, vô tận năng lượng tuyên tiết ra, đem bốn phía không gian đều phá tan, một cái lại một cái không gian thật lớn lỗ đen không ngừng xuất hiện, nhưng là bởi vì, này chút không gian lỗ thủng, này cổ cuồng bạo năng lượng cũng không trở thành tấn công về phía còn lại vũ giả, dùng dập bị cái này không gian cho thôn phệ, chảy tới giới ngoại bên trong, mà lúc này ở giới ngoại, một màn kinh người tình hình đang ở phát sinh, chỉ thấy từng viên một vẫn thạch xẹt qua, bỗng nhiên, hỗn độn trung xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng, nhất cổ kinh khủng năng lượng tuyên tiết mà ra, đem các loại vẫn thạch dồn dập đánh nát, hơn 10 dặm thậm chí trên trăm dặm vẫn thạch tại này cổ năng lượng trước mặt lại như phân tán đống bùn tích vậy, bị tạc được nát bấy, một ít ngao du tinh hải vũ giả trải qua, không khỏi đồng tử co rụt lại, thật là khủng khiếp năng lượng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tấm tắc, đây chẳng lẽ là hai cái chí cường vô lượng cảnh đỉnh nhọn cường giả ở một cái thế giới giao chiến. Tạo thành không gian lỗ đen mới dẫn cái này năng lượng, mạnh như vậy người giao chiến cũng không tốt xem, một không cẩn thận cũng sẽ bị dư âm năng lượng cho lan đến, liên tục ngăn chặn cũng không đỡ nổi, hay là đi mau đi, thông báo thương đội, không nên tới gần cái kia khu vực, đổi đạo đi. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Vô số vũ giả, đều bị cái này năng lượng cho kinh hãi đến, không pháp ngôn ngữ, cử hành chí cường chiến bên trong thế giới. Cái kia cuồng bạo năng lượng vẫn còn ở không trung tứ ngược, mà không gian lỗ đen như đói bụng như giả thú không ngừng nuốt đi, chỉ chốc lát, bốn phía năng lượng cũng dần dần lắng lại sóng gió, tạo thành phá hư, thậm chí không có Tần Nhai cùng Tử Minh giao chiến lớn, nhưng tất cả mọi người sẽ không cảm thấy thần vương không bằng Tử Minh, phải biết, Tần Tần Nhai cùng Tử Minh giao chiến nhiều lắm chính là đánh vỡ bên trong thế giới bộ không gian, mà Tần Nhai cùng Thần Vương va chạm, đã trực tiếp đánh xuyên thế giới vách ngăn, đem cái kia cổ kinh khủng năng lượng tuyên tiết đến hỗn độn tinh hải trung, nếu không, ở đây không có vài cái có thể theo cái kia đánh trúng sống sót, hắn cư nhiên chặn, vài cái kim bài lão giả nhìn xa xa Tần Nhai, kinh hải trình độ vượt qua xa phía trước, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới. Tần Nhai có thể lấy âm dương tịnh lưu chi chiêu ngăn cản hạ thần vương chỉ một cái, đây quả thực là bất khả tư nghị, phải biết, đây chính là thần vương A, cho dù là chỉ là một cái lực lượng hình chiếu, cũng là thần vương A, âm dương lưỡng cực thần văn sao, Đằng Vân thần vương ngắm cùng với chính mình ngón tay trên, lên, chính quanh quẩn âm dương chi lực, khóe miệng vi kiều, như có thể, ta còn thật không nỡ giết ngươi, dù là Đằng Vân thần vương, cũng không khỏi nổi lên tiếc tài chi tâm, nhưng cái này không thể. Đúng không? Tần Nhai nhếch miệng cười, lập tức khuôn mặt sắc soạt một cái thảm bạch xuống, vì ngăn trở thần vương chỉ một cái, hắn cơ bản đã hao hết lực lượng, trong cơ thể đạo nguyên còn dư lại không có mấy, thần niệm quá độ tiêu hao mà đưa tới nguyên thần truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn, đạo tâm, càng là xuất hiện vết rách, hắn lúc này, cho dù là được xưng đến tàn trong gió cũng không quá đáng, không sai. Đằng Vân thần vương đạm mạc mở miệng, chết đi, đóng ngoặc vuông, lập tức, hắn lại từ từ điểm ra chỉ một cái này chỉ một cái uy lực, cùng vừa rồi không sai biệt nhiều, nhưng Tần Nhai, đã vô lực lại chống cự, muốn chết phải không? Tần Nhai khổ sát cười, trong lòng tràn đầy không cam, muốn chống lại phát hiện mình đã không có biện pháp làm được, chết ở thần vương trong tay, cũng không tính là oan chứ. Tần Nhai tự dễu, nhưng trong lòng, vì sao giống như này không cam đâu, thần vương chỉ một cái, gần rơi xuống, nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai lại phát hiện không đúng, trước mắt mình hư không. Vặn vẹo hư không, trực tiếp cùng thần vương chỉ một cái ầm ầm va chạm, tàn sát bừa bãi chỉ kính, lại từng cái bị cái này vặn vẹo hư không cho thôn vệ. Đằng Vân, ngươi cũng không tránh khỏi quá không hiền hậu chứ, đạm mạc ngôn ngữ truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đạp khoảng không mà tới, người đến cũng là Vạn Giới Thần Điện Điện Chủ, nhìn thấy Thần Điện Điện Chủ, Kiếm Phong một viên nỗi lòng lo lắng cũng coi như là buông xuống, hô. Sư tôn rốt cuộc đã tới, thật để cho người tốt hãy đợi a. Nhìn Đằng Vân thần vương, thần điện điện chủ nhãn trung mơ hồ lóe ra ánh sáng lạnh, đạm mạc nói, chí cường chiến đã định, ngươi nhưng phải giết Tần Nhai, đây là ý gì, chẳng lẽ, ngươi không tính thực hiện ngươi ta giữa đánh cuộc, Tần Nhai giết ta đệ tử, việc này tính thế nào, vậy thì chỉ trách ngươi đệ tử tài nghệ không bằng người. Thần điện điện chủ trong lời nói không có bất cứ ba động gì, nhưng hai tròng mắt lại sắc bén như đao nhìn thần vương, tốt, nếu không phải ta đây chỉ là một đồ lực lượng hình chiếu, nhất định phải cùng ngươi chiến trên, lên, một hồi, nhìn ngươi cái này phản bội thần, đến tột cùng có gì tiến bộ. Vậy ngươi bản thể, có dám ra thần đình? Lời vừa nói ra, Đằng Vân thần vương biểu tình đột nhiên biến hóa bất định. Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói, việc này, ta sẽ không được rồi, đổ ước đâu, hừ. Ta Đằng Vân thần vương hải không đến mức lật lọng, như thế tốt lắm. Lập tức, Đằng Vân thần vương sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, mâu quan xẹt qua vẻ lạnh như băng hàn ý, nói, ngươi lần sau không hội vận tốt như vậy. Nói xong, hắn lực lượng hình chiếu lại hóa thành khắp nơi thiên quan điểm tiêu tán, mà những thứ kia kim bào lão giả chờ người, sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, liền thần vương xuất thủ đều không làm gì được Tần Nhai, không nghĩ tới, thần điện điện chủ lại đột nhiên xuất hiện, xong. Hết thảy đều xong, Lý lão khuôn mặt sắc ảm đạm, không hề quan thải, giết không được Tần Nhai, lấy thần vương tính tình, bọn họ cũng sống không nổi, bọn họ là thần vương nô bộc, trên người có thần vương cấm chế, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đều khó tránh khỏi vừa chết, vừa nghĩ tới cấm chế, bọn họ biến sắc, lập tức từng đạo quang mang từ nơi này chút kim bào lão giả thân trên, lên, nhập vào cơ thể mà ra, ầm ầm chấn động, những thứ này lão giả đúng là hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên. Vẫn là như vậy tàn bạo đây, nhìn chết đi mấy người, thần điện điện chủ giễu cợt một tiếng, nhưng về sau, hắn nhìn phía sau lưng Tần Nhai, cười nói, làm tốt lắm, nhưng hắn còn chưa có nói xong, Tần Nhai liền hướng mặt đất một đầu cắm xuống, ừm, thần điện điện chủ hơi biến sắc mặt, một tay lấy bên ngoài bắt lại, đạo thức thăm dò vào trong đó kiểm tra, đạo nguyên, nguyên thần, thậm chí đạo tâm đều bị tổn thương như này nghiêm trọng, người này, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới biến thành bộ dáng này. Sư, Long Giật, Hạ Hạo chờ người liền vội vàng tiến lên, khuôn mặt sắc mang theo gánh ưu, điện chủ, hắn thế nào, bị hao tổn thập phần nghiêm trọng, hắn vừa rồi làm cái gì, Kiếm Phong trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, nếu là ta không có đoán sai, hắn vừa rồi chắc là phục dụng nào đó tăng thực lực lên đan dược, đan dược. Trong cơ thể thật có dược lực lưu lại, di, thần điện điện chủ khẽ di một tiếng. Lại tựa như thấy cái gì kinh ngạc sự việc, tiểu tử này đạo tâm. Có điểm đặc biệt đâu, có ý tứ, nói xong, thần điện điện chủ hướng hư không nhất chèo, mở ra một đạo vết nứt không gian, mang theo Tần Nhai thân ảnh khẽ động, liền biến mất ở này phương thế giới, mà còn lại đạo vương thấy thế, cũng nhất nhất rời đi. Lần này chí cường chiến biến số nhiều lắm, cũng không biết cái gì đó thần vương còn đứng hàng không sắp hàng, tấm tắc, đây cũng là nhường có điểm chờ mong, chờ mong. Cắt, còn có cái gì mong đợi, cái kia Tần Nhai nếu không chết, đệ nhất thật tới danh về, mà so sánh với hắn, coi như danh liệt đạo vương bản thì như thế nào, hai người ở giữa chênh lệch. Thật sự là quá lớn, được rồi, chậm đợi kết quả đi. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Chương 1588, kiếp lôi chữa thương luyện thể. Nào đó chỗ kỳ lạ bên trong không gian, một đạo thân ảnh chợt đi tới, chính là thần điện điện chủ, hắn đi tới nơi này không gian về sau, hướng một chỗ lao đi, rất nhanh liền tới đến nhất chỗ mây đen hội tụ chi địa, mà đại lượng lôi đình ở này tứ ngược, lôi hoàng, ta tới tìm ngươi, thần điện điện chủ hô to một tiếng, bốn phía lôi đình tức thì dâng lên, vạn lôi lóe lên, kinh sợ thiên địa, chỉ thấy một đạo tử sắc lôi quang chợt lướt đến, rơi vào thần điện điện chủ trước mặt, người đến vóc người cao lớn, trên người bắp thịt như gò núi vậy phập phồng, chống đỡ cái kia quần áo trường bào màu tím phồng, hiện ra hết dương cương chi mỹ, lão khổng, nay thiên sao có thời gian đại giá quang lâm a, tìm ngươi cứu một người người, há, lại còn có ngươi cứu không được nhân. Lôi hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, tùy tiện nói, ngươi cũng cứu không được, ta sao cứu được đây, a, ta không phải cứu không được, mà là ngươi tới thích hợp hơn. Thần điện điện chủ cười cười, lập tức phất tay, một vệt ánh sáng ảnh từ hắn trong ống tay lướt đi, hóa thành một đạo nhân ảnh, cái kia người chính là Tần Nhai. Nhìn thấy cái này người, Lôi hoàng nhãn trung hiện lên một cái suy tư thần sắc, lập tức vỗ đầu một cái, là hắn, ngươi biết hắn, cũng coi như từng có một đoạn duyên phận đi, những năm trước đây, ta ở lại Thanh Vân đạo vực trung một khối trên đại lục truyền thừa bị được, mà cái kia người, chính là người này, tấm tắc. Lúc này mới thời gian mấy năm a, liền lại gặp mặt, hắn qua được của ngươi truyền thừa, cái kia truyền thừa để lại rất lâu, một điểm da lông mà thôi. Lôi hoàng cười ha ha một tiếng, lập tức tỉ mỉ kiểm tra bên ngoài Tần Nhai tình trạng, một lúc lâu, hắn hú lên quái dị, khá lắm, cho dù là lôi hoàng cái này chờ tồn tại, cũng không khỏi bị Tần Nhai bị dọa cho phát sợ. Tiểu tử này trước đây cho ta truyền thừa thời điểm bất quá là đạo sư, hiện tại liền trực tiếp biến thành tam giai đạo vương. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm, không chỉ có như đây, hắn tu luyện đạo công lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc, nếu ta nhớ không lầm, xác nhận Huyền Tiêu tên kia thủ bút đi, t. Viên này đạo tâm, đối đãi Lôi Hoàng kiểm tra đến Tần Nhai mấy đạo tâm lúc, thở một hơi lãnh khí, lập tức, hắn kinh nghi bất định nhìn phía thần điện điện chủ, nói, ta nói lão khổng a, đây chẳng lẽ chính là ngươi dẫn hắn tới tìm ta nguyên nhân đi, đúng vậy, ai da, ta Lôi Hoàng mặc dù so sánh lại không trên, lên, các ngươi những thứ này hỗn độn tiên thiên sinh linh, nhưng là toán kiến thức rộng, cái này chờ đạo tâm, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, giống như là đặc thù nào đó công pháp tạo thành thiên phú, Lôi hoàng tất tắc kêu kỳ lạ, mâu quang không ngừng lóe lên, Tần Nhai đạo tâm, mang cho hắn chấn động lay động thực sự quá lớn, hắn vươn tay chỉ, lập tức từng luồng lôi đình chi lực nhảy động, đem bên ngoài bỏ vào Tần Nhai đạo tâm chi lên, chỉ thấy cái kia vỡ tan đạo tâm cư nhiên toát ra một kỳ lạ hấp lực, đem cái này sợi lôi đình hoàn toàn hấp thu, đóng ngoặc vuông, thật có thể hấp thu kiếp lực a, quái vật a, quái vật a, đây quả thực là ta khắc tinh a. Lôi hoàng nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc, lập tức khuôn mặt sắc ngưng trọng nói ra, lão khổng, nếu không phải người này là ngươi mang tới nói, ta sợ là trước tiên sẽ giết hắn đi, người này hoàn toàn là ta khắc tinh, ngươi nói xem, ta tại sao muốn cứu hắn, hắn không phải của ngươi truyền thừa người sao? Chẳng qua một điểm da lông mà thôi, không coi là chân chính truyền thừa, hắn thân lên, có hắn vật lưu lại, hắn. Người nào hắn? Lôi hải hơi nghi hoặc một chút, mà thần điện điện chủ hít sâu không khí, nói, linh hồn chi chủ bốn chữ vừa ra, thiên địa đột nhiên rung động, tựa như, liền hàng vạn hàng nghìn thế giới đều không muốn nghe được cái tên này vậy, ừ. Phải hắn, dù là lôi hoàng, nghe được cái tên này, cũng không khỏi có chút nói lắp. Ngươi, cứu hay là không cứu? Cứu, liều mạng cái mạng này cũng muốn cứu. Lôi Hoàng vẻ mặt kiên định nói đạo, cùng vừa rồi tưởng như hai người, mà thần điện điện chủ nhìn thấy, tắc thì là vẻ mặt không nói, nói, chẳng qua tiêu hao ngươi một ít kiếp lôi tiếp xúc vậy, phải dùng tới nói xong như thế nghiêm trọng không, có thể không nghiêm trọng không? Người này nhưng là hắn lưu lại, Lôi Hoàng hít một hơi thật sâu, lập tức mang theo Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới trung tâm biển sấm sét, mà ở nơi đây, lại có một tòa cung điện trôi nổi tại khoảng không. Cung điện này toàn thân lại tựa như tử ngọc điêu khắc vậy, xa hoa, mà bên trong, càng mơ hồ có lôi quang lóe ra, ngươi cái tên này, lại dùng kiếp lôi kiến tạo một tòa cung điện, hắc hắc, lợi hại không? Nói đến đây cung điện, Lôi Hoàng khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra tự ngạo, cung điện này, tiêu hao hắn đại lượng tâm tư đi kiến tạo, không chỉ có mỹ quan, càng là nhất kiện lợi hại tạo hóa chí bảo, uy lực cực kỳ cường hãn, dù cho là chân thần thấy, cũng sẽ tâm động. Đi theo ta đi, Lôi Hoàng mang theo Tần Nhai đi vào chủ điện bên trong, ngay sau đó, chỉ thấy hắn đánh ra nhất đạo ấn quyết, chủ điện mặt đất trên, lên, lại như thủy ngân không ngừng lưu động đứng lên, nhẹ nhẹ lôi quang lóe lên trung, đúng là xuất hiện một tấm lôi tinh giường ngọc, hắn đem Tần Nhai để vào phía trên, lập tức trong cơ thể đạo nguyên bắt đầu khởi động, không ngừng rót vào cung điện bên trong, trong sát na, cung điện mặt ngoài đúng là xuất hiện từng đạo huyền diệu văn lộ, những văn lộ này đang vào lẫn nhau. Lại tựa như một cái trận pháp, tụ lôi trận, mở, trầm quát một tiếng, hàng vạn hàng nghìn lôi đình chi lực, tức thì hướng Tần Nhai hội tụ, những thứ này lôi đình, không phải tầm thường đạo hình thành lôi, mà là ẩn chứa kiếp lực kiếp lôi. Kỳ lực lượng, muốn vượt qua xa đạo hình thành lôi đình, nếu như bình thường vũ giả ở nơi này lôi đình xuống, sớm tan tành mây khói, nhưng Tần Nhai lại không giống với, bởi vì, hắn cụ bị. Vạn kiếp bất diệt đạo tâm. Lôi đình tiến nhập trong cơ thể hắn sát na, bên ngoài hư hại vạn kiếp bất diệt đạo tâm cũng trong nháy mắt vận chuyển, không ngừng bị hấp thu, nhưng sau tặng lại cho nhục thân, kiếp lôi vận chuyển, Tần Nhai nhục thân cũng dần dần khôi phục lại, đạo tâm, đạo nguyên, đạo thể, những thứ này, đều ở đây hướng hắn hoàn hảo thời điểm khôi phục, vẻn vẹn mấy ngày, Tần Nhai thương thế nghiêm trọng đúng là khôi phục như lúc ban đầu, hắn khoan thai tỉnh dậy đứng lên, thế nhưng ý thức còn có chút mơ hồ, trong mơ hồ. Hắn lại tựa như cảm nhận được từng đạo kiếp lôi đang dâng tới đạo tâm, bản năng, hắn lại nhanh hơn đạo tâm vận chuyển, quanh, chỉ thấy chỉnh tòa cung điện chấn động, vô tận lôi đình như vạn xuyên vào biển vậy hướng Tần Nhai đạo tâm hội tụ, một màn này, không khỏi làm Lôi Hoàng lộ ra dị sắc, đây cũng là dở trò quỷ gì, thương thế của hắn, hẳn là được rồi, các loại, hắn nhục thân, rất nhanh, hắn liền phát hiện có chút không đúng, nguyên bản nhân vì kiếp lôi mà khôi phục như lúc ban đầu nhục thân. Lại lần nữa xuất hiện biến hóa, ở nơi này kiếp lôi xuống, Tần Nhai nhục thân lại không ngừng tăng cường lấy, tình huống gì, hấp thu kiếp lôi mạnh mẽ hóa nhục thân, đây là lấy kiếp lôi luyện thể, Lôi Hoàng nhìn bên trong cung điện ẩn chứa kiếp lôi lực lượng không ngừng bị Tần Nhai hấp thu. Lại hóa thành bên ngoài tăng cường thân thể chất dinh dưỡng, không khỏi khóc không ra nước mắt, cái này khiến, thua thiệt lớn, ha ha, không nghĩ tới hắn đạo tâm còn có cái này tác dụng, thần điện điện chủ nhìn thấy. Cao giọng cười, hắn nhìn phía buồn bực Lôi Hoàng, nói, ngươi cũng đừng đau lòng, đối đãi tiểu tử này triệt để tỉnh lại về sau, ta gọi hắn cho ngươi bồi tội, như thế nào, bồi tội có thể để quá ta đây cung điện sao, vậy ngươi muốn thế nào, ha, ta muốn ngươi cái kia đạo hỗn độn thần lôi, ngươi cho sao, tê. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm A. Thần điện điện chủ khóe miệng giật một cái, lập tức cắn răng nói, được rồi, ta cho ngươi cũng được, buôn bán lời. Lôi Hoàng trên mặt phiền muộn, tức thì đảo qua mà khoảng không, chương 1589, hắn là ai vậy? Ừ, không biết qua bao lâu, Tần Nhai mới hoàn toàn khôi phục ý thức, mà khi hắn khôi phục ý thức sát na, liền trong nháy mắt phát hiện mình thân thể biến hóa, đem so với trước, hiện tại phi nhục thân đâu chỉ mạnh thập bội, hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, có thể lấy nhục thân ngạnh kháng vô lượng, không chỉ có như đây, sự khôi phục sức khỏe. Sức chịu đựng các phương diện cũng có to lớn đề cao, điều này cũng làm cho nói rõ, hắn bảo mệnh năng lực lại hơn mấy cái tầng thứ, chuyện gì xảy ra, là kiếp lôi, nhưng đây cũng là ở đâu ra kiếp lôi, Tần Nhai tỉnh lại về sau, thần niệm bắt đầu khởi động, tra xét hoàn cảnh chung quanh, tức thì, hắn liền phát hiện mình ở vào một tòa cung điện bên trong, mà trong cung điện, còn có hai bóng người, một người trong đó, đúng là mình quen thuộc thần điện điện chủ, một người khác, cũng cho hắn một loại không rõ cảm giác quen thuộc, Tần Nhai liền vội vàng đứng lên, đi tới thần điện điện chủ, Lôi Hoàng trước mặt hai người, trong lòng biết là hắn nhóm cứu mình, nếu không, lấy chính mình phục dụng thúc dục tâm đang rách nát thân thể, muốn khôi phục, không biết muốn chờ trên, lên, bao lâu. Tần Nhai gặp qua điện chủ, tiền bối, từ, thoạt nhìn khôi phục không sai, hơn nữa cái này nhục thân. Lôi Hoàng nhìn một cái Tần Nhai, tất tắc kêu kỳ lạ, coi như hắn, đối với cái này đạo tâm cũng không nhịn được kinh thán hơn, khôi phục là tốt rồi. Thần điện điện chủ nhìn một cái Tần Nhai, ánh mắt mang theo một chút u oán, mà Tần Nhai không khỏi rùng mình một cái, âu sầu trong lòng, cái này điện chủ, sao nhìn ta như vậy? Một bên Lôi Hoàng thấy thế, tự nhiên minh bạch, không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, lão khổng, một đạo hỗn độn thần lôi mà thôi, ngươi sao còn đau lòng? Thần điện điện chủ không khỏi liếc mắt, đây chính là hỗn độn thần lôi, lật lần toàn bộ hỗn độn đều không mấy đạo, hắn có thể không đau lòng sao? Tiền bối, chúng ta là không phải gặp qua a. Tần Nhai nhìn Lôi Hoàng, cái kia cổ không hiểu cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt, tự nhiên, Lôi Hoàng cười nhạt, nói ra, ngươi trên người diệt thế hắc lôi chiến pháp mặc dù có chút quá hạn, mà dù sao ta sáng tạo ra được thiên kỹ năng, đóng ngoặc vuông. Nghe thế, Tần Nhai cuối cùng cũng hiểu, ngài là Lôi Hoàng. Tần Nhai nhớ kỹ, ban đầu ở Viêm Vân Đại Lục, thiên bi trong rừng chịu đến vài cái thiên tôn truy sát, hậu tiến nhập Lôi Hoàng Sơn sâu chỗ, liền tiếp thụ qua truyền thừa, cái kia truyền thừa, chính là tới tự trước mắt Lôi Hoàng, không nghĩ tới, hôm nay có thể ở này vừa thấy, lại nghĩ tới chính mình mấy ngày nay hấp thu đại lượng kiếp lôi, tức thì minh bạch nhất định là trước mắt Lôi Hoàng gây nên, trước truyền thừa thụ nghiệp, sau có chữa thương luyện thể chi ân, trong lúc nhất thời, Tần Nhai trong lòng cảm kích không pháp ngôn bề ngoài, tiền bối đại ân, vãn bối không có gì báo đáp, tương lai nếu có dùng trên, lên, vãn bối địa phương, Tần Nhai ổn thỏa tận tâm tận lực. Tần Nhai trịnh trọng nói, ha ha, ta đây có thể trước nhớ kỹ, Lôi Hoàng cười cười, nhãn trung xẹt qua một cái cổ quái, phải biết, cái này Tần Nhai thân trên, lên, nhưng là có hắn vật lưu lại, thành tựu tương lai, tuyệt không thấp hơn chính mình, được rồi, đã tổn thương dưỡng hảo, chúng ta đây liền ly khai đi. Thần điện điện chủ liếc mắt một cái Lôi Hoàng, liền muốn ly khai, mà Lôi Hoàng tức thì không vui, nói, có ý tứ, dẫn người tới chỗ của ta chữa thương, thương lành liền lập tức ly khai, thật sự coi ta là người hầu của ngươi sai bảo, ta bất kể, ngươi muốn đi có thể, Tần Nhai nên lưu xuống, ha, ngươi cũng được hỗn độn thần lôi, còn muốn làm sao, Tần Nhai nói như thế nào cũng phải quá truyền thừa của ta, coi như là ta nửa đệ tử, ta lưu hắn xuống, chỉ đạo một phen, làm sao, không được sao, Lôi Hoàng, ngươi, thần điện điện chủ cùng Lôi Hoàng hai người đang ở Tần Nhai trước mặt giống như hai tiểu hài tử vậy lẫn nhau bóp khởi giá đến, thấy hắn có chút bất đắc dĩ, không biết thế nào, đi tới ngăn cản, nhất định nói đùa, chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào ngăn cản được hai cái này đại lão, hãy tìm cái mát mẻ hơn địa phương đợi đi, rất nhanh, ở Lôi Hoàng cưỡng chế yêu cầu xuống, thần điện điện chủ đáp ứng cùng Tần Nhai ở cái này phương thế giới ở lâu ít ngày, Mỹ danh kỳ viết chỉ đạo Tần Nhai, còn Lôi Hoàng tiểu tâm tư, chỉ có thần điện điện chủ rõ ràng, mấy năm thời gian, vội vã mà qua, cái này thời gian mấy năm, Tần Nhai ở Lôi Hoàng chỉ đạo xuống, đối với lôi đình chi đạo lý giải sâu hơn không thiếu, diệt thế hắc lôi chiến pháp cũng nhận được cải tiến, nguyên bản, cái này diệt thế hắc lôi chiến pháp chỉ là huyền giai thượng phẩm thiên kỹ năng mà thôi, có ở Lôi Hoàng cải tiến xuống, lại ngạnh sinh sinh đạt được địa giai thiên kỹ năng, ở chư thiên vạn giới trung cũng không tính là nhiều, thời gian mấy năm, Tần Nhai thực lực tổng hợp lại có không nhỏ tiến bộ, đều nói họa phúc tương y, quả nhiên, lúc này đây, Tần Nhai sử dụng phá nguyên, cực niệm, thúc dục tâm cái này ba loại đan dược, mang đến cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ, thậm chí suýt nữa bỏ mạng, nhưng là nguyên nhân này thu được Lôi Hoàng cứu trợ, nhục thân chi lực tăng mấy chục lần không nói, diệt thế hắc lôi cũng tăng lên tới địa giai tình trạng, có thể nói là nhân họa đắc phúc a. Cuối cùng, thần điện điện chủ vẫn là mang theo Tần Nhai ly khai, trong biển sét vô tận, nhìn Tần Nhai rời đi Lôi Hoàng, mang trên mặt không hiểu thần sắc, mâu quan thiểm thước nói, hắn vật lưu lại rót cho một cái tốt tiểu tử, cũng không biết tương lai có thể lật lên phong vân gì. Lắc đầu, Lôi Hoàng vừa tựa như nghĩ đến cái gì vậy, nói, tiểu tử kia tu luyện đạo công chắc là huyền tiêu thủ bút, tấm tắc, lão tiểu tử này cũng không biết chạy đến đâu tiêu giao khoái hoạt đi, phải không đi tìm một chút hắn. Nhất niệm tới đây, Lôi Hoàng tâm tư tức thì hoạt lạc, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Mà Tần Nhai ly khai về sau, liền cùng thần điện điện chủ trở lại bên trong thần điện, Long Dật, Hà Phi Hiên chờ người tức thì nghe thấy nhanh chóng tới rồi, nhìn một cái chu vi những thứ này bản thân, Tần Nhai bỗng nhiên trán khẽ nhíu một chút, nói, Hạ Hạo đâu? Chẳng lẽ hắn trở lại Tử Tiêu Đạo Cung rồi không? Phải biết, hắn giết Bạch Thu Y, tất nhiên sẽ chịu đến Đạo Cung căm thù, mà Hạ Hạo thân là bạn tốt của hắn, như tùy tiện trở lại Đạo Cung, dù cho bên ngoài trên, lên, sẽ không nhận cái gì áp bách, nhưng ngầm liền không nhất định, giống như Chí Cường trong chiến đấu, Bạch Thu Y vẻn vẹn bộ mặt bị hao tổn, liền đưa tới Hạ Hạo chịu đến đồng môn xa lánh, thậm chí suýt nữa bỏ mạng, càng chưa nói lúc này đây Bạch Thu Y bị hắn chém giết, ở Đạo Cung sư tôn định sẽ không từ bỏ ý đồ, yên tâm đi, Hạ Huynh cũng không trở về Đạo Cung. Hà Phi Hiên nói ra, ngươi bị điện chủ mang đi về sau, Hạ Huynh liền cùng ta chờ trở lại trong thần điện, sau chúng ta đạt được điện chủ đưa tin, biết ngươi đã không có việc gì về sau, Hạ Huynh liền trước quay về Viêm Vân Đại Lục, đi gặp hắn sư tôn đi. Viêm Vân Đại Lục sao, xem ra có cần phải đi một chuyến nữa. Mấy người một hồi hàn huyên về sau, Tần Nhai liền bị thần điện điện chủ mang tới nhất chỗ trong thiên điện, hắn thản nhiên nói đi, trong lòng ngươi còn có nghi hoặc. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, hít một hơi thật sâu, ta muốn biết, cái kia là thứ gì, không biết, cái gì? Tần Nhai đầy cõi lòng hy vọng cùng đợi thần điện điện chủ trả lời, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại văng ra một câu không biết, ta không có lừa ngươi. Thần điện điện chủ bất đắc dĩ cười, nói, ta đích xác không biết cái kia là thứ gì, đừng nói ta, chư thiên vạn giới sợ cũng không ai biết đó là vật gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, vật kia trước kia chủ nhân, hắn, là ai? Một cái ở hiện nay vạn giới trung, nhất cấm kỵ tồn tại. Thần điện điện chủ khuôn mặt sắc ngưng trọng xuống, nói, hắn là linh hồn chủ tể, sớm nhất hỗn độn tiên thiên sinh linh một trong, đã từng thần đình chi chủ, chương 1590, thực hiện hứa hẹn. Sớm nhất hỗn độn tiên thiên sinh linh một trong, đã từng thần đình chi chủ, đối với hỗn độn tiên thiên sinh linh, Tần Nhai nhưng thật ra tin tưởng, đó là trong trời đất này sớm nhất sinh linh, đồng thời cũng là nhất hiếm thiếu nhất nhân vật mạnh mẽ. Ngay cả thần đình, hắn nhưng thật ra theo Tử Minh chờ người trong miệng nghe qua, cho dù là hắn không biết kỳ lai lịch, cũng biết tuyệt không phải bình thường, hắn vẫn còn chứ, mất. Thần điện điện chủ lắc đầu, giữa hai lông mày xẹt qua vẻ thương cảm thần sắc, nói, liền mang ngày xưa thần đình đều đã mục nát, nhưng may mắn, hắn lại có vật lưu lại bị ngươi truyền thừa lại, nhìn Tần Nhai, hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Một ngày này, thần điện điện chủ cùng Tần Nhai nói chuyện rất nhiều, bao quát cái kia vị sớm nhất vài cái hỗn độn tiên thiên sinh linh, bao quát thần đình, bao quát chính mình, ở nói chuyện với nhau trên đường, Tần Nhai nhắc tới thương khung giới. Khi biết thương khung giới đản sinh ra thế giới chi linh lúc, thần điện điện chủ không thể bảo là không khiếp sợ, một cái nho nhỏ bát phẩm thế giới, lại sinh ra giới linh, hơn nữa, cũng đồng dạng là bởi vì linh hồn chi chủ quà tặng. Nghĩ vậy, thần điện điện chủ lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, hắn nói ra, vạn giới thần điện câu thông hàng vạn hàng nghìn thế giới, nhưng cũng có một chút vắng vẻ tiểu thế giới không có liên tiếp đến, cái này thương khung giới, ta sẽ lưu ý một phen. Ừ, được rồi, hiện tại liền đem ngươi nên được đồ đạc cho ngươi đi. Nghe thế, Tần Nhai trước mắt không khỏi sáng lên, phải biết, hắn đánh bại Tử Minh, trở thành đạo vương bảng số 1, hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ, dựa theo thần điện quy củ, hắn sẽ được xa xỉ khen thưởng. Thần điện điện chủ phất tay, lấy ra một bản kim sắc tuyến giả trang cổ tịch, cái này cổ tịch chất liệu cực kỳ đặc thù, mỏng như cánh ve, chỉ có vẻn vẹn mười mấy tờ, nhưng vào tay lại có ngàn vạn cân trọng, tựa như một tòa đại sơn vậy. Nếu như còn lại đạo vương, ta sẽ làm cho bên ngoài tiến nhập bí các bên trong tùy tiện lựa chọn sử dụng một kiện đồ vật cho rằng khen thưởng, nhưng ngươi, ta càng nghĩ, liền món đồ này thích hợp nhất ngươi. Thần điện điện chủ nhìn cổ tịch, có chút nhớ lại, gần giống như đang nhìn một cái cố nhân vậy, đây là thần văn thiên thư, cùng ngươi vật trên người giống nhau, cũng là hắn sở lưu lại đồ đạc, nghĩ đến thứ này lại thích hợp ngươi cực kỳ. Tần Nhai nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn là ai vậy? Tần Nhai đã có vài phần biết, cái này thần văn thiên thư cũng nhất định là một món không phải trọng bảo, là liên quan tới thần văn sao? Không sai, dù sao thần văn một đạo, chính là hắn sáng tạo. Tần Nhai ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không nghĩ tới hắn còn có này chờ công tích vĩ đại, thần văn chi đạo, thoát ly vạn đạo bên ngoài, lại bao dung vạn đạo, nói là thế gian kỳ diệu nhất một loại đạo cũng không quá đáng, đúng là hắn sáng tạo, không mở ra. Tần Nhai muốn mở ra cái này thần văn thiên thư, nhưng là không cách nào làm được. Đóng ngoặc vuông. A, vật ấy cần luyện hóa lại vừa nhìn thấy trong đó nội dung, chẳng qua thế gian linh hồn thiên phú người ngàn vạn, có thể luyện hóa vật này lác đác không có mấy, mà ngươi là thích hợp nhất một cái. Ừm, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Trở lại tiểu viện về sau, Tần Nhai liền bắt đầu luyện hóa thần văn thiên thư. Thần niệm vừa mới tiếp xúc đến cái này thần văn thiên thư, liền cảm nhận đến một cực kỳ cảm giác thân thiết, tựa như vật ấy, trời sinh chính là vì hắn mà tồn tại, tốt huyền diệu. Mấy năm về sau, Tần Nhai liền đem cái này thần văn thiên thư triệt để luyện hóa, vừa mới tiếp xúc đến trong đó nội dung, liền bị chấn động lay động đến, mỗi loại không gì sánh được cao thâm huyền diệu thần văn, lại lâm lang mãn mục chuyển hiện ở trước mặt hắn, hỏa, băng, tinh thần, phòng ngự, công kích, đủ loại, vô số kể. Tần Nhai đã từng tu luyện qua âm dương lưỡng cực thần văn cũng ở trong đó, nhưng hắn cũng minh bạch, những thứ này thần văn tuy nhiều, nhưng không phải toàn bộ, dù sao, hắn đã mất nhiều năm, nhưng thần văn chi đạo lại một mực phát triển bên trong, về sau người sáng tạo ra được thần văn, cũng không phải số ít, cũng mặc kệ nói như vậy, thần văn thiên thư giá trị nhưng khó có thể phỏng chừng, về sau mấy trăm năm thời gian, Tần Nhai đều chìm đắm vào trong đó, không thể tự kềm chế, mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng nắm giữ không thiếu thực dụng thần văn, vạn thú đồ, mở, theo thần văn trong tu luyện xuất hiện về sau, Tần Nhai lại tựa như nghĩ tới điều gì, mở ra vạn thú đồ, triệu hồi ra tử si, đối phương xuất hiện về sau, trên, lên, hạ quan sát Tần Nhai một phen, lập tức thở vào nhẹ nhõm, tiểu tử ngươi không chết là tốt rồi, ngươi rất lo lắng ta, tự nhiên, ngươi chết, ai còn ta tự do a? Tử si biểu môi, khẩu bất đối tâm nói, Tần Nhai cũng không để ý, cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta lần này gọi ngươi xuất hiện, chính là thực hiện ta lời hứa năm đó, trả lại ngươi tự do, cái gì, nghe nói như thế, tử si sửng sốt một cái, lập tức mừng như điên, ngươi triệt để nắm giữ thú hỏa tam biến, a, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, phất tay, một đóa kim sắc thú hỏa tại hắn lòng bàn tay huyền phù, đón lấy, cái kia kim sắc dần dần trở thành nhạt, hóa thành vô hình màu sắc, thấy như vậy một màn. Tử si cao hứng nước mắt đều nhanh rớt xuống, thật tốt quá, ta đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được nay thiên, nhìn không gì sánh được hưng phấn tử si, Tần Nhai cười nhạt, trong lòng lại cũng vì bên ngoài cảm thấy vui vẻ, dù sao, đối phương đã cứu hắn không ít lần, một người nhất yêu trong lúc đó cũng coi như có một phần tình ý, nói là bạn thân cũng không quá đáng, lập tức, hắn liền đem tay trên, lên, cái này đoàn vô hình thú hỏa đánh vào tử si trong cơ thể, trong thời gian ngắn. Tử si thân thể hơi chấn động một chút, thú đồ bên trong cũng tản mát ra một huyền diệu khí tức, tràn vào trong cơ thể, cởi ra nhiều năm cầm cố, tử si hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, có cổ không nói ra được sảng khoái, gần giống như đeo nhiều năm xiềng xích được mở ra vậy, đây chính là tự do a, không khí này nghe đều là thoải mái như vậy, nhiều năm qua một màn không ngừng ở trong óc nàng hiện lên, bây giờ nhất hướng lấy được tự do lần nữa, coi như nàng gặp qua không thiếu sóng to gió lớn. Một đôi mắt đẹp trung nhưng nhịn không được lộ ra một chút trong suốt, nàng, đúng là mừng đến chảy nước mắt, ngươi khóc, khóc cái gì khóc, ta đây gọi vui vẻ, cái này gọi là hài lòng, tử si lau nhất cái nước mắt, lập tức trừng mắt Tần Nhai nói đạo, Tần Nhai lắc đầu, không cùng bên ngoài tranh cãi, hắn coi như là không có lãnh hội qua cái kia loại bị giam cầm cảm giác, cũng có thể tưởng tượng ra được, bị nhốt nhiều năm, lấy được tự do lần nữa tử si cao hứng biết bao nhiêu, mừng đến chảy nước mắt. Cũng ở tình lý bên trong, tiểu tử, ngươi, rất tốt, tử si đột nhiên nhìn Tần Nhai, nhoẻn miệng cười, thập phần kiều diễm, ừ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tần Nhai nhận đồng đạo, trước đây sao không có phát hiện, ngươi da mặt lại dày như vậy chứ, là ngươi trước khen ta à, sau đó, một người nhất yêu, một phen nói chuyện với nhau, nói rất nhiều, theo tử si năm đó như thế nào bị nhốt, như thế nào vượt qua mấy năm nay, rồi đến Tần Nhai chí cường chiến sau đi đâu trong. Thương thế như thế nào khôi phục, nói chuyện về sau, kia này giữa quan hệ lại kéo gần không thiếu. Tiếp đó, ngươi dự định thế nào, bị nhốt nhiều năm như vậy, ban đầu vài bằng hữu, thủ hạ cũng đi được tẩu tán được tán, nghĩ đến trong trời đất này, ta đúng là côi cút nhất yêu, ngươi còn có ta đây. Tần Nhai chân thành nói, hắn là thật đã đem tử si coi như bằng hữu, ngươi. Tử si liếc mắt, coi như hết, ngươi là vạn thú đồ chủ nhân, một mạch đối đãi ở bên cạnh ngươi. Luôn luôn chút không được tự nhiên, phải biết, nàng chính là một mạch bị vạn thú đồ nhốt, này thì lấy được tự do lần nữa, dĩ nhiên muốn cách thật xa, đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nàng chán ghét Tần Nhai, ngược lại, cùng Tần Nhai giống nhau, nàng ở trong lòng cũng đem bên ngoài cho rằng một cái khó được bạn tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.